trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện.org Chương 101. Thiếu phụ kia kinh ngạc nhìn Tống Ngọc Tịch, một lát sau mới cúi đầu, nói, không dối gạt tiểu thư, theo thì ta có biết theo, nhưng ta lại không muốn theo. Lần trước trên đường người cũng nhìn thấy đấy, trượng phu và bà mẫu của ta là người hung ác như vậy. Trước đây cuộc sống của cô ruột ta trôi qua rất tốt, bà từ trong cung ra, cũng có bạc trong người, vốn là muốn gả ta cho một gia đình tốt, nhưng thật không ngờ tới, lại gặp một nhà phu gia như vậy. Trước khi thành thân thì cái gì cũng tốt, nhưng sau khi thành thân thì lập tức thay đổi thái độ, ngay cả cô của ta cũng bị liên lụy thành như vậy. Đồ vật trong nhà đều bị tướng công của ta cướp đi nướng vào bài bạc, lúc ấy cô của ta cũng muốn đi báo quan, nhưng đi được nửa đường thì bị bắt lại, lỗ tai của bà cũng bị đánh tổn thương vào lúc đó. Ta muốn rời khỏi hắn ta, nhưng hắn ta lại nói, nếu như ta dám đi, hắn ta nhất định sẽ giết chúng ta. Sau khi cô của ta bị đánh, thì đầu óc trở nên không rõ ràng, ta thi thoảng cũng sẽ vụng trộm theo vài thứ đem đi bán, nhưng ta cũng không dám nói cho người khác biết ta biết theo, chỉ nói với người khác, đó đều là do cô của ta theo lúc còn trẻ. Vốn đây đều là chuyện gia đình, ta không nên nói với người khác, nhưng hôm nay tiểu thư là người có ân cứu mạng đối với ta, nên ta không muốn giấu giếm người. Ta không thể bỏ được cuộc sống của mình, ta cũng đã nghĩ đến chuyện tự vẫn, nhưng lại không bỏ được cô ta một mình, bà bị mù, nếu không có ta, thì chỉ còn lại một con đường chết. Ta. Thiếu phụ kia nói xong, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống. Tống Ngọc Tịch không nghĩ tới phía sau lại còn có chuyện như vậy, không khỏi cũng sinh lòng đồng tình, nhớ tới ngày ấy trên đường trông thấy bà mẫu của nàng ấy, dáng vẻ hung thần ác sát đuổi đánh nàng ấy, nào có một chút lưu tình. Nếu không phải đúng lúc nàng và Tiêu Tề Hoàng đi qua, thì không chừng nàng ấy đã bị đánh chết vào ngày đó. Tống Ngọc Tịch cất tiếng hỏi, bà mẫu của cô sau đó còn đánh cô không? Thiếu phụ cúi đầu lau nước mắt, nói, ngày đó bà ta bị vị công tử kia đánh cho liệt giường, giờ chỉ có thể ở trên giường bệnh, nên không thể đánh ta được. Tống Ngọc Tịch nhìn chằm chằm vào vết thương trên mặt nàng, thương thế kia xem ra không phải do bà mẫu đánh vậy chính là do tướng công của nàng rồi. Thiếu phụ kia bị nàng nhìn thì càng thêm khó chịu, căng mại dưới, giống như bị đâm vào chỗ đau, cắn sức nhịn khóc, rồi đột nhiên quỳ gối trên mặt đất, dập đầu với Tống Ngọc Tịch, nói. Tiểu thư, ta biết người là tiểu như nhà quan, người thiện tâm, ngày đó trên đường còn có thể ra tay cứu giúp, người là người tốt, vốn những lời này ta không nên nói, ta không nên cho người thêm phiền toái, nhưng ta thật sự không còn biện pháp nào khác rồi. Ta van cầu người, người cứu ta đi. Ta thật sự không chịu được. Cũng thật sự không còn biện pháp khác nào nữa rồi. Ta ở trong cái nhà đó, còn không bằng heo chó. Hu hu hu. Sau khi nói xong câu đó, thiếu phụ kia liền quỳ rạp trên mặt đất, che miệng bắt đầu khóc nức nở, chắc là vì sợ khóc lớn tiếng sẽ để cho cô của nàng nghe thấy. Tống Ngọc Tịch vội vàng đỡ nàng ngồi dậy, thoáng nhìn qua lão thái thái đang ngồi thẫn thờ dưới bóng cây, bà đang cầm lấy bát cơm, ăn cơm rau từng chút một, không khí trầm lặng, hoang vắng. Trong lòng nàng đột nhiên dâng lên cảm xúc thê lương vô cớ. Trước đây nàng vẫn luôn ai thán vận mệnh của mình quá thê thảm, thế nhưng nếu so sánh với nữ nhân này, thì những việc mình gặp phải căn bản là không đáng giá nhắc tới. Nữ nhân này thực sự không chịu được nữa rồi, nên mới có thể ở chỗ này cầu xin một tiểu cô nương mới gặp mặt một lần như nàng giúp đỡ. Nàng thở dài, nói, cô mau đứng dậy đi. Ta cũng không biết có giúp được cô hay không. Lâm Phàn, ngươi vẫn luôn đi lại ở bên ngoài. Ngươi xem chuyện tình giống như vậy thì nên xử lý như thế nào? Lâm Phàn tiến lên nói, chuyện nhà thì có hơi khó xác định, cái này khó mà nói. Tống Ngọc Tịch nghĩ nghĩ, sau đó hỏi thiếu phụ kia, nếu như cô quyết tâm, vậy cũng chỉ còn một cách là hòa ly, cô có nguyện ý hòa ly không? Thiếu phụ liên tục gật đầu, nói, ta nguyện ý, chỉ cần có thể thoát khỏi bọn họ, ta cái gì cũng đều nguyện ý làm, nhưng tướng công của ta là thống lĩnh khu phía đông của doanh trại hộ vệ kinh thành. Cho dù ta hòa ly với hắn, thì hắn cũng có thể tìm được chúng ta. Nhìn bề ngoài thì hắn trông không giống như người xấu, nhưng hắn nói bất kể chúng ta có trốn ở đâu thì hắn đều có thể tìm được, và lúc đó hắn nhất định sẽ giết chết chúng ta. Hắn cũng từng nói, chỉ cần hắn nói chúng ta thông đồng với giặc phỉ, thì cho dù hắn giết chúng ta, thì hắn cũng không cần phải chịu bất cứ trách nhiệm nào. Tống Ngọc Tịch đột nhiên mở lời, doanh trại hộ vệ kinh thành sao? Ha ha, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Tống Dật chính là phụ trách doanh trại hộ vệ kinh thành. Nàng nói tiếp, đừng nghe hắn hù dọa. Hắn là thuộc doanh trại hộ vệ kinh thành, chứ không phải đại doanh Tây Sơn, có thông đồng với giặc Phỉ hay không thì cũng không phải dựa vào hắn nói là được, huống chi cô là vợ hắn, bốn phía hàng xóm đều biết cô, nếu nói các cô thông đồng với giặc Phỉ, đó không phải là cũng kéo hắn xuống vũng bùn sao? Thiếu phụ kia lau đi vệt nước mắt, có vẻ cảm thấy lời nói của Tống Ngọc Tịch có chút đạo lý. Tống Ngọc Tịch thấy nàng như vậy, trong lòng cũng động lòng trắc ẩn, nên nói thêm mấy câu trấn án nàng ấy, nếu như hắn ở nơi khác thì ta cũng không dám cam đoan với cô, nhưng chuyện này ta đã đáp ứng với cô rồi, thì chỉ cần những lời cô nói đều là thật, sau khi điều tra rõ ràng, ta cam đoan cô và cô của cô sẽ không có chuyện gì. Cho ta thời gian 5 ngày, 5 ngày sau, chúng ta lại hẹn gặp ở chỗ này, sự tình thành hay không thành, thì ta đều sẽ đến nói với cô một tiếng. Hai ngày này về nhà, thì cũng đừng để lọt tin tức, hãy chờ tin của ta. Sau khi nhận được hứa hẹn của Tống Ngọc Tịch, trên mặt thiếu phụ kia rốt cuộc mới lộ ra tươi cười. Nàng không ngừng gật đầu, giống như được giải thoát vậy. Sau khi thở ra một hơi, nàng nói. Nếu như lần này cầu cứu tiểu thư mà còn không thể thoát được, thì ta đây chỉ còn cách dẫn theo cô của ta đi nhảy sông tự vẫn, cuộc sống không bằng heo chó này, ta thật sự là không chịu được nữa rồi. Tống Ngọc Tịch thở dài, thấy nàng lại muốn khóc, thì vội vàng đưa khăn qua, rồi lại hỏi tiếp tục danh của tướng công nàng, chức vụ cụ thể, thiếu phụ kia đáp. Ta họ Đàm, do cô của ta nuôi lớn, gọi ta là Chiêu Nương, tướng công của ta tên là Triệu Trụ, là thống lĩnh của tuần phòng doanh khu Đông Thành, tay phải chỉ có bốn ngón, rất dễ nhận biết. Sau khi Tống Ngọc Tịch ghi nhớ, liền đứng dậy cáo từ với Chiêu Nương, hẹn 5 ngày sau gặp lại. Buổi tối về đến nhà, nàng đi thư phòng của Tống Dật, nhưng Tống Dật sau khi trở về, sẽ đi thỉnh an ở chỗ Tần Thị trước, cho nên tạm thời không có mặt ở thư phòng. Tống Ngọc Tịch nhìn thấy Chữ Phong, thì đi qua. Sau khi Chữ Phong hành lễ, liền hỏi, thất tiểu thư có chuyện tìm quốc công sao? Đúng vậy. Ta có chút việc tìm ông ấy. Đang định vào thư phòng, thì bỗng nhiên nàng lại nhìn về phía Chữ Phong, sau đó lui trở về. Chữ Phong đang khó hiểu, thì đã thấy Tống Ngọc Tịch hỏi, đúng rồi, chuyện này có lẽ hỏi ngươi cũng được. Ngươi biết người tên Triệu Trụ không? Thống lĩnh của tuần phòng doanh khu Đông Thành. Sau khi nghĩ một lúc, Chữ Phong nói, Triệu Trụ ạ, có biết ạ, tại sao tiểu thư lại hỏi tới hắn? Chữ Phong vẫn luôn vô cùng tôn kính Tống Ngọc Tịch, sự tôn kính này không phải bởi vì nàng là tiểu thư của phủ quốc công, mà là bởi vì cách làm người của nàng. Lúc trước hắn phụng mệnh của Tống Dật, đi theo Tống Ngọc Tịch đến Liêu Thành tìm người. Người được tìm chính là người hầu của di nương nàng, vì những người tầm thường đó mà mạo hiểm bản thân mình, sự thiện lương hiếm có này khiến hắn kính trọng, cho nên Chữ Phong rất sẵn lòng trả lời các câu hỏi của Tống Ngọc Tịch. Tống Ngọc Tịch thấy hắn nhận biết, thì lập tức hỏi han. Triệu Trụ kia tính cách như thế nào? Làm sao ta lại nghe nói hắn mê rượu ham đánh bạc? Mê rượu ham đánh bạc là đúng, nhưng cũng không có nghe nói qua hắn phạm phải chuyện gì khác. Khu Đông Thành mặc dù không có thành tích gì lớn, nhưng cũng không xảy ra vấn đề gì. Tiểu thư đang yên đang lành làm sao lại hỏi đến hắn ạ? Chữ Phong cảm thấy rất tò mò về chuyện này, chỉ cảm thấy vị thất tiểu thư này thật sự rất khác biệt với những tiểu thư khác. Điểm chú ý của mấy vị tiểu thư khác đều nằm ở việc hôm nay mặc xiêm y nhà nào, ngày mai mang đồ trang sức gì đi tham gia tụ hội ở đâu, nhưng vị tiểu thư này luôn muôn hít thân cận với dân chúng. Tống Ngọc Tịch cũng không giấu giếm, mà nói thẳng, à, ta vừa nghe một chuyện, cũng không biết thật giả. Lần trước ta ở trên đường gặp phải một bà nương đánh con dâu, đánh vô cùng hung ác. Ta lập tức ngăn lại, vừa vặn gặp gỡ Định Vương ra tay giáo huấn bà nương này. Thế nhưng hôm nay lúc sáng, ta trên đường lại gặp phải nữ nhân bị đánh kia, hỏi han mới biết được, nàng là thê tử của Triệu Trụ, nàng nói Triệu Trụ ham đánh bạc lại mê rượu, cứ thua bạc, uống say thì lại đánh người. Không chỉ như vậy, mà hắn còn hết lần này tới lần khác chiếm đoạt tài sản của cô nhà vợ, đem tất cả đều đi đánh bạc. Cô của vợ hắn muốn đi cáo quan, bị hắn nửa đường bắt về, còn bị đánh mù con mắt, lỗ tai cũng không nghe thấy gì. Nữ nhân kia nói thật sự đáng thương. Nhưng ta lại không biết sự tình thật giả thế nào. Thế nhưng doanh trại hộ vệ thủ thành không phải thuộc quản hạt của phụ thân sao, nên đã nghĩ tới hỏi chuyện này, nếu sự tình là thật, thì không biết ông có quản hay không. Chữ Phong nghe xong cũng vô cùng ngoài ý muốn, nói. Nếu sự tình là thật, thì chắc chắn sẽ phải xử lý. Những sự tình này cũng không cần phải phiền toái quốc công, nếu như tiểu thư yên tâm thì cứ giao cho ta xử lý. Tống Ngọc Tịch nghe xong, lập tức hai mắt tỏa sáng, được. Ta đương nhiên là yên tâm về ngươi rồi. Ngươi nguyện ý nhận việc điều tra thì không còn gì tốt hơn. Ngươi điều tra thì cũng cẩn thận một chút, nữ nhân kia thật sự rất đáng thương, nàng nói nếu lần này xin giúp đỡ mà còn không được, thì nàng dứt khoát kéo theo người nhà mắt mù tai điếc kia của nàng cùng nhảy sông tự vẫn, vì thực sự không thể chịu nổi cuộc sống như vậy nữa. Giờ chúng ta đã biết thì sẽ giúp đỡ nếu có thể, một nữ tử nếu không phải là thực sự không chịu nổi nữa, thì cũng sẽ không nói ra những lời như vậy. Huống chi, nếu như thật sự có sâu mọc như vậy ở trong doanh trại hộ vệ kinh thành, thì chung quy cũng không phải là chuyện vẻ vang gì. Chữ Phong lắng nghe sắc mặt ngưng trọng, rất nghiêm túc gật đầu nói với Tống Ngọc Tịch. Tiểu thư nói rất có lý. Tiểu thư cứ yên tâm, chuyện này ta sẽ tỉ mỉ điều tra. Trên cơ bản mấy việc vặt của doanh trại hộ vệ kinh thành hiện đều do ta tiếp nhận, nên chuyện này giao cho ta là đúng người rồi. Có những lời nói này Chữ Phong làm bảo đảm, Tống Ngọc Tịch cũng thấy yên lòng. Sau khi giao phó xong sự tình, thì nàng lập tức cũng không ở lại thư phòng của Tống Dật, mà ra cửa trở về Vũ Đồng Viện, muốn đi xem Lâm Thị đã nghĩ thông suốt hay chưa. Sau khi Tống Ngọc Tịch rời khỏi không lâu, thì Tống Dật trở lại. Chữ Phong một năm một mười kể lại chuyện của Tống Ngọc Tịch cho Tống Dật. Tống Dật nhướng mày, nói, ha ha, nha đầu kia còn định làm chuyện. Thấy bất bình, rút dao tương trợ hả? Chữ Phong cười cười, nói, Thất tiểu thư cũng là người tốt bụng chính trực, thuộc hạ ngược lại thấy rất bội phục. Nếu như lời Thất tiểu thư nói là sự thật, thì đích thực chuyện này cần tra kỹ tốt một phen. Thuộc hạ đã sớm cảm thấy mấy thống lĩnh ở doanh trại hộ vệ kinh thành đều có vấn đề, vừa vặn nhân cơ hội này, đồng loạt thanh tra một phen, điều này chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu. Nếu là Triệu Trụ kia đúng thật là tồi tệ như vậy, thì doanh trại hộ vệ kinh thành cũng không thể lưu hắn được, đến lúc đó thuộc hạ sẽ lại đến hồi bẩm quốc công. Tống Dật cười phất tay, ra đi thôi. Tra xét cẩn thận, nha đầu kia hiếm khi mở miệng, ta còn đang hy vọng nàng nói một chút lời hữu ích hộ ta đây này. Chữ Phong nghe vậy, thì nở nụ cười, hắn đương nhiên biết Tống Dật nói những lời này là có ý gì. Lâm Di Nương mang thai, có vẻ có chút không vui, nếu Thất tiểu thư có thể thường xuyên thủ thỉ ở bên tai bà, thì Lâm Di Nương cũng sẽ vực dậy chút ít. Hàng ôi, quốc công nhà mình oai hùng cả đời. Cũng thực sự chạy không thoát khỏi ải mỹ nhân. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện .org Chương 102. Lúc Tống Ngọc Tịch trở lại Vũ Đồng Viện, Lâm Thị vẫn như lúc trước làm tổ trong phòng chỉnh cầm, sắc mặt có chút tái nhợt, vô cảm, trông thấy Tống Ngọc Tịch đến, cũng chỉ ngẩng đầu lên liếc nhìn một cái, rồi lại lập tức cúi đầu xuống. Tống Ngọc Tịch ngồi đối diện với bà, hai khuỷu tay chống lên trên bàn thấp. Đôi mắt trắng đen rõ ràng chớp động, nhìn Lâm Thị khiến bà phải bất đắc dĩ buông cầm xuống, nói, nếu như con muốn an ủi ta, vậy thì đừng nói nữa. Lâm Thị cho rằng Tống Ngọc Tịch là được Tống Dật phái tới an ủi mình, tâm tình của bà bây giờ rất loạn, căn bản không muốn nghe bất kỳ điều gì liên quan đến chuyện này, tuy nhiên Tống Ngọc Tịch lại lắc đầu, nói. Không phải, ai nói con đến đây để an ủi người. Có lẽ con chỉ muốn hỏi người, lúc người hoài thai con, có phải cũng rầu rĩ không vui như vậy hay không? Lâm Thị dừng động tác trên tay, cuối cùng cũng nghiêm túc nhìn lên Tống Ngọc Tịch, đôi môi xinh đẹp mấp máy, nhưng cuối cùng lại thở dài, cau mày cắn môi nói, không giống như vậy. So với bây giờ còn thống khổ hơn rất nhiều. Tống Ngọc Tịch ủ rũ cúi thấp đầu xuống, buồn bực nói, vậy thì người còn buồn cái gì vậy? Khoảng thời gian không vui vẻ nhất cũng đã qua. Người cũng đã gắng gượng vượt qua rồi, mà con cũng thế. Hài tử trong bụng của người cũng giống vậy cũng sẽ gắng gượng sống. Người không vui cũng không có ích gì. Lâm Thị cảm thấy dường như hơi tức ngực, có lẽ là do bà đang nhịn cảm giác muốn ói xuống. Bà trầm mặc một lúc lâu, rồi mới liếc nhìn Tống Ngọc Tịch, nói, ta cũng muốn được vui vẻ, nhưng lại không thể vui vẻ nổi. Đối với nữ nhi 13 tuổi này, Lâm Thị thường xuyên có một loại cảm giác là con bé đã 31 tuổi rồi, bởi vì con bé thật sự quá hiểu chuyện, tâm tư quá mức nhạy cảm, giống như bất kỳ chuyện gì thì con bé cũng có thể suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Cũng chính vì con bé có tính cách như vậy, cho nên năm đó, nàng mới 11 tuổi, đã có thể đánh bất ngờ cứu bà ra khỏi viện hoang của Kỷ gia, mới có thể trở thành hậu thuẫn kiên cường của bà sau khi đến Tống gia. Lâm Thị biết mình không nên khóc, thế nhưng mà càng kiềm chế, bà lại càng không nhịn được. Sau khi biết mình mang thai, đây là lần đầu tiên bà gục xuống bàn khóc rống lên, rầu rĩ nói. Ta có lỗi với Kỷ Châu, ta không phải là một cô nương tốt. Tống Ngọc Tịch nhìn dáng vẻ sụp đổ của Lâm Thị. Thật giống như nhìn thấy bản thân mình ở kiếp trước, nhưng bà so với chính mình thì tốt hơn nhiều, ít nhất bà biết người mình yêu là ai, hơn nữa vẫn luôn có người yêu bà. Nàng đứng dậy, đi đến bên người Lâm Thị, quỳ xuống, đỡ bà ngồi dậy, để cho bà tựa vào bờ vai của mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng của bà, nói, người không có lỗi với Kỷ Châu, người cũng là một cô nương tốt, Tống Dật không phải là người tốt đối với người khác, nhưng đối với người thì hẳn là tốt. Mặc dù ông có sai, nhưng ông đang cố gắng hết sức bù đắp, con biết người hiện giờ cũng không còn chán ghét ông nhiều như vậy nữa, chỉ là người vẫn chưa thể vượt qua rào cản trong lòng mà thôi. Thế nhưng người nên nhớ, người còn sống thì phải hướng về phía trước, chúng ta thật vất vả mới trốn khỏi Kỷ gia, để có được cuộc sống an bình như ngày hôm nay, Tống Dật cũng vì người mà làm quá nhiều rồi, mặc dù là ông tự nguyện, nhưng có thể nói chung quy vẫn là vì người đúng không? Kỷ Châu đã chết, mặc dù ông ấy chết cũng là vì người, nhưng suy cho cùng, con đường đó cũng do chính ông ấy lựa chọn. Ông ấy đã có thể không lựa chọn cái chết, mà lựa chọn dùng năng lực của mình để bảo hộ người, thế nhưng ông ấy đã không làm vậy. Ông ấy đã chết, nhìn bề ngoài thì là vì người mà chết, nhưng trên thực tế, ông ấy là đang trốn tránh. Ông ấy biết mình vô năng, không thể bảo hộ được người, nhưng lại không muốn giao người cho Tống Dật, cho nên ông ấy đã lựa chọn cái chết, dùng cái chết để ràng buộc bước đi của người, dùng cái chết để chặt đứt liên hệ giữa người và Tống Dật. Lúc ông ấy chết chẳng lẽ không từng nghĩ qua, Trữ Thị nhất định sẽ không thả người ra sao? Ông ấy tình nguyện để cho người một mình đối mặt với thế giới không chắc chắn, cũng không nguyện ý vì người thay đổi hay đấu tranh. Kỷ Châu thích người, nhưng ông ấy lại chỉ dùng phương pháp cực đoan như vậy, để giải thoát cho chính ông ấy, chưa từng cân nhắc tương lai người phải vượt qua như thế nào. Tống Dật cũng thích người, nhưng bất luận ông ấy làm chuyện gì thì trước đó ông đều nghĩ đến người. Người đã trở về Tống gia được hơn 2 năm, nhưng người có từng bị người ta tính kế. Con và người sở dĩ có thể sống yên bình như vậy, chẳng lẽ người chưa từng nghĩ tới, đều là do Tống Dật thay chúng ta che chắn sao? Tống Ngọc Tịch chậm rãi nói bên tai Lâm Thị dần dần an tĩnh lại. Tống Ngọc Tịch vỗ nhẹ bà, thật giống như lúc nàng còn cuống tả, Lâm Thị nhẹ nhàng vỗ về nàng vậy. Cho dù người có nghĩ như thế nào, thì con thật sự rất cảm kích Tống Dật đã mang con về. Nếu còn tiếp tục ở lại Kỷ gia thì con và người đoán chừng vẫn còn phải sống trong cuộc sống ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Người bị giam ở trong viện hoang 6 năm, người có biết những năm đó con sống như thế nào không? Ca ca đi rồi, con và Từ Mama chỉ cần có thể ăn được một cái bánh bao chay nóng hổi, thì ngày đó chính là ngày Tết, ngày thường ăn không phải là bánh ngô, thì chính là dưa muối. Lúc con 10 tuổi đã hiểu được, không thể tiếp tục sống một cuộc sống như vậy nữa, cho nên con giả vờ đầu phục Trữ Thị, học được tài đánh đàn từ Lưu Tiên Sinh. Người không biết được nụ cười của Từ Mama lúc đó có bao nhiêu rạng rỡ, chưa từng có tiểu thư nhà nào, chỉ bởi vì ăn được một bữa cơm no đã cảm thấy vui vẻ như vậy. Lâm Thị chậm rãi ngồi ngay ngắn, nhìn Tống Ngọc Tịch, ngón tay mảnh khảnh xoa đôi má của nàng, đôi mắt ửng hồng, hai hàng nước mắt lại lần nữa rơi xuống, thế nhưng nước mắt lần này, đa phần là hối hận. Tống Ngọc Tịch nắm lấy tay của Lâm Thị, giữ chặt, nói. Nương! Cho dù người có không thích Tống Dật, nhưng điều đó không gây trở ngại cho việc người sinh hạ hài tử. Dù sao hài tử là người vô tội, cũng giống như con, ân oán của thế hệ trước, kỳ thật có liên quan gì đến chúng con đâu. Nếu không phải con kiên cường, thì không chừng năm đó đã bị người đánh rớt, lúc đó con có thể tìm ai nói lý lẽ đây. Sau khi Lâm Thị nghe được những câu này, quả thực liền không khóc nổi, duỗi ngón tay ra, chọc lên trán Tống Ngọc Tịch, trừng mắt nhìn Tống Ngọc Tịch. Sau đó giống như hài tử làm sai việc, cúi đầu xoa bụng của mình, cho dù bà còn chưa hoàn toàn buông xuống, nhưng xác thực đã không còn khó chịu như vừa rồi. Khuê nữ nói rất đúng, hài tử là người vô tội, bà có thể đắm chìm trong cừu hận của chính mình, nhưng lại không thể không nhận rõ sự thật. Tống Ngọc Tịch thấy bà có vẻ dễ chịu hơn, trong lòng rốt cục cũng yên tâm. Nàng ngồi đối diện với cửa, dường như thoáng nhìn thấy vạt áo chợt lóe bên cạnh cửa. Lâm Thị đưa lưng về phía cửa. Cho nên bà không phát hiện, khóe miệng nàng nhếch lên. Tống Ngọc Tịch lại tiếp tục nói với Lâm Thị. Nương, kỳ thật người có phát hiện một việc. Nói đến đây thì nàng dừng một chút, Lâm Thị kỳ quái nhìn nàng một cái, Tống Ngọc Tịch đảo mắt, tinh quái nói một câu. Từ đầu tới cuối người không tức giận việc có hài tử với Tống Dật, mà là tức Tống Dật không thương lượng với người, đã lén đổi thuốc của người. Nếu như Lâm Thị tức giận là vì hài tử trong bụng, thì đó hoàn toàn chính xác là do bà chán ghét Tống Dật, thế nhưng nếu như bà chỉ tức Tống Dật đã đổi thuốc của bà mà không thương lượng với bà thì như vậy không phải do bà chán ghét Tống Dật, mà là có chút ý tứ muốn làm nũng với Tống Dật rồi. Tống Ngọc Tịch là người ngoài cuộc thì tỉnh táo, còn Lâm Thị là người trong cuộc thì u mê, có thể ngay cả bà cũng không có phát giác, mình đã xếp Tống Dật vào phạm vi an toàn, có thể làm nũng hờn dỗi rồi. thấy trên mặt Lâm Thị hiện ra sự bối rối, Tống Ngọc Tịch thấy đã đến lúc, nên công thành lui thân. Nàng đứng dậy, vỗ vỗ những nếp gấp trên xiêm y, rồi nói. Thôi, con còn có nhiều sổ sách muốn xem. Cũng không cùng ăn cơm với người được, lúc nãy con vừa thấy chữ Phong, Tống Dật có lẽ sẽ qua đây ngay. Người cũng đừng làm mặt cao có nữa, khiến cho người khác nghĩ người có bao nhiêu thích ông ấy. Chỉ có đối với người thân thiết, mới có thể có hành vi làm nũng như vậy, đây là kinh nghiệm hai đời nói cho Tống Ngọc Tịch biết. Lâm Thị tức giận trừng nàng một cái, vung tay nói, đi đi, chưa thấy qua hài tử nào đáng ghét như con. Tống Ngọc Tịch thè lưỡi, đi hai bước, đột nhiên lại ngừng lại, quay người lại, nói với Lâm Thị, đúng rồi, nương, người nhớ thay con nói với Tống Dật một tiếng, để lúc tuyển tú ông ý nhìn chằm chằm một chút. Con xinh đẹp như thế này, vạn nhất bị vương công không có mắt nào đó coi trọng, mà con lại không muốn gả, đến lúc đó lại ầm ĩ khiến Tống gia mất hết mặt mũi, mà chỗ tổ mẫu con cũng không dễ giải thích, nên nhìn chặt chút hộ con nhé. Sau khi nói xong lời này, cũng không đợi Lâm Thị trả lời, Tống Ngọc Tịch liền xoay người đi ra ngoài cửa, đi ra ngoài cổng vòm bên ngoài phòng chỉnh âm. Sau khi vào đến sân, nàng chủ động dừng bước, trốn đến đằng sau cổng vòm sau nhìn lén. Nhưng khi vừa mới thò đầu ra, đã bị búng mạnh một cái, nếu không phải nàng nhanh chóng che miệng, thì tiếng kêu đau đớn đã truyền ra rồi. Tống Ngọc Tịch hai mắt đỏ hoe, bụng lấy cái trán, khóe mắt rưng rưng nhìn Tống Dật vừa nghe trộm xong đang đứng ở góc tường. Nàng dùng ánh mắt lên án hành vi qua sông đoạn cầu của ông. Vừa rồi ở bên trong, nàng tận lực nói tốt cho ông, mặc dù cũng xen lẫn một ít lời thật lòng, nhưng rốt cuộc là nói ông rất tốt, không nghĩ tới ông không những cảm kích, mà còn lấy oán trả ơn. Mở miệng một tiếng Tống Dật, đóng miệng một tiếng Tống Dật, gọi cũng thuận miệng đấy nhỉ. Tống Dật đứng ở đằng sau bức tường, âm trầm mở miệng nói. Tống Ngọc Tịch giờ mới hiểu được vì sao mình bị hỏi thăm, hồi tưởng vừa rồi, hình như là nàng nói có chút thuận mồm. Nàng chột dạ cúi đầu xuống, nhỏ giọng ngập ngừng nói, con đây còn không phải là vì nói cho giống thật sao. Tống Dật nhướng mày, không ngờ từ trước đến nay khi con nhắc đến ta ở trước mặt mẹ con, thì đều là gọi thẳng tên ta đó hả? Chỉ có xưng hô giống như lúc bình thường, thì mới có thể đạt được hiệu quả thực tế. Vậy mà cho tới hôm nay ông mới biết được, nha đầu kia ở trước mặt Lâm Thị có thể đối với chính mình không biết lớn nhỏ như vậy. Tống Ngọc Tịch ôm cái trán lui về phía sau, để ngón tay lên môi, sau đó lại chỉ hướng phòng chỉnh âm. Tống Dật cũng không muốn kinh động Lâm Thị, dùng ngón tay chỉ trán Tống Ngọc Tịch, nói, quay đầu lại ta sẽ tìm con tính sổ sau, nuôi cho da mặt dày vào. Gọi thẳng tên của lão tử, đúng là không biết lớn nhỏ. Sau khi Tống Dật giáo huấn con gái xong, liền chắp tay quay người, bước chân nhẹ nhàng đi hướng phòng chỉnh âm nơi tiếng đàn đang vang lên. Tống Ngọc Tịch nhìn bóng lưng ông rời đi, lập tức cảm giác mình đang là giữ hổ mưu bì một. Tống Dật thật là một con cáo già, ông cố ý để cho nàng nhìn thấy vạt áo, lừa gạt nàng nói tốt cho mình, cho rằng mình đã vỗ đúng mông ngựa, nhưng mà nào biết, sau khi xong việc ông lập tức trở mặt. Một giữ hổ mưu bì, nghĩa là thảo luận với con cáo hoặc con hổ về việc lột da chúng. Ý chỉ mưu tính sự việc có hại cho quyền lợi quan trọng của đối phương, rốt cuộc khó thành công. Xem ra sau này nàng cần phải chú ý nhiều đến lời nói và việc làm của mình rồi. Cũng không thể khen ông quá tốt, sẽ khiến Lâm Thị ái mộ ông, rồi không chừng lại bị ông dạy hư mất. Đến lúc đó nàng tứ cố vô thân, còn hai người bọn họ ngược lại thành một phe, thì nàng quá oan uổng. Thế nhưng, những lời hôm nay nàng nói với Lâm Thị, có một nửa thực ra xuất phát từ tâm khảm. Ít nhất những lời nàng đánh giá về Kỷ Châu và Tống Dật là thật tâm. Theo như nàng thấy, mặc dù Kỷ Châu hành động nhìn có vẻ thật vĩ đại, nhưng kỳ thật người ở phía sau ông, những người tự phải vượt qua đau khổ thì mới biết có bao nhiêu bất đắc dĩ. Nếu năm đó ông thật sự muốn vì Lâm Thị tạo ra một khoảng trời riêng, thì với thân phận là thế tử của phủ Bình Dương Hầu của ông, chưa hẳn không thể không đọ được với Trữ Thị, một phu nhân tục huyền. Thế nhưng ông đã không cố gắng, cho phép bản thân và nữ nhân mình yêu phải đầu hàng, nhưng chẳng lẽ ông chưa từng nghĩ tới, sau khi mình nhận thua, thì Lâm Thị sẽ ra sao? Chẳng lẽ ông còn ngây thơ cho rằng, chỉ cần phong di thư của mình được công bố, thì có thể đảm bảo rằng Lâm Thị cả đời áo cơm không lo sao? Ngược lại ông chết đi không lưu luyến, nhưng lại để lại Lâm Thị cùng một đôi nhi nữ, bị người đời đối xử khinh miệt. May thay Lâm Thị là một người có ý chí kiên định, sinh hoạt ở viện hoang kia 6 năm, cũng không hủy hoại được tâm trí của bà, mà ngược lại bà càng bị áp chế lại càng bùng nổ mạnh, sống sót trong nghịch cảnh. Chỉ tiếc kiếp trước nàng chẳng nên thân, khiến hai mẹ con các nàng đi lên con đường sai lầm không thể cứu vãn, mà kiếp đời, nàng chẳng qua là tiến bộ hơn một chút, thì Lâm Thị đã nắm bắt được cơ hội, dùng sự can đảm được ăn cả ngã về không. Thay đổi cuộc sống của hai mẹ con. Cho nên, có vẻ như Tống Ngọc Tịch là đang khuyên giải Lâm Thị, thế nhưng ai có thể nói đây không phải là nàng đang khuyên giải chính mình chứ? Người còn phải sống, mà đã sống thì chung quy không thể sống mãi trong hồi ức, mà phải hướng về phía trước. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audiochuyen.org Chương 103. Hai ngày sau khi Chữ Phong can thiệp, mọi chuyện về Triệu Trụ đã được tra xét, ngay cả Chữ Phong cũng có chút kinh ngạc, người như vậy sao có thể bình yên vô sự qua nhiều năm như vậy? Đối với đồng nghiệp cấp trên thì không sao, nhưng đối với hàng xóm láng giềng thì rất tai hại, nếu lần này Tống Ngọc Tịch mà không nói ra, thì một kẻ ăn hối lộ trái pháp luật, coi trời bằng vung như vậy sẽ còn hại không biết bao nhiêu người. Sau khi bẩm báo chuyện này cho Tống Dật biết, Tống Dật cũng rất nổi giận. May mà chuyện này là do Tống Ngọc Tịch nói ra, nếu mà bị ngự sử dân tấu thì sẽ ra sao? Ông lập tức yêu cầu Chữ Phong suốt đêm thu thập chứng cớ để xử lý, nhưng thật không ngờ, trước một ngày Chữ Phong quyết định xử lý, Triệu Trụ giống như nhận được mật báo, biến mất ngay trong đêm, người của doanh trại hộ vệ kinh thành mai phục gần nhà hắn một ngày một đêm, cũng không thấy hắn trở về nhà. Tống Ngọc Tịch nghe được chuyện này từ chỗ Chữ Phong, biết được Triệu Trụ sẽ không thể thoát tội, Chữ Phong nói đã phái người lùng bắt hắn khắp kinh thành, chỉ cần bắt được hắn, tội này là tuyệt đối không thể thoát. Tống Ngọc Tịch trong lòng cũng hiểu rõ đại khái tình huống. Đảo mắt đã đến ngày ước định cùng Chiêu Nương. Tống Ngọc Tịch định đi một chuyến đến viễn khách cư trước, nhưng vừa xuống xe ngựa, còn chưa vào cửa, thì ở ngay cửa ra vào đã nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Bùi Thao một thân trang phục đen tuyền đứng ở ngoài viễn khách cư, đằng đằng sát khí, thể hiện hoàn hảo bốn chữ đến đập phá quán. Hắn và hai hộ vệ tựa như môn thần, cũng may buổi sáng cũng không có bao nhiêu khách đến, nếu không đã tổn thất lớn rồi. Tống Ngọc Tịch theo bản năng muốn quay đầu, nhưng Bùi Thao đã trông thấy nàng, ngay tại lúc nàng muốn quay người trở về xe ngựa, liền gọi nàng, Thất tiểu thư, người đã đến rồi. Bùi Thao đã đến sau lưng Tống Ngọc Tịch, Tống Ngọc Tịch đành phải quay đầu lại, rút lại một chân đã đạp lên xe ngựa, quay người làm ra dáng vẻ như vừa mới trông thấy Bùi Thao, nói. Ồ, là ngươi à, hôm nay sao ngươi có thể rảnh rỗi tới đây thế này? Giờ này ngươi không nên ở đây. Không phải nên ở bên ngoài cửa cung trông coi chủ tử của ngươi, chờ hắn hạ triều sao? À, hôm nay ta không đi, gia nhà chúng ta đang ở trên xe ngựa ở đằng kia chờ người. Bùi Thao cũng không vòng vo, trực tiếp nói thẳng mục đích đến đây, tránh để Tống Ngọc Tịch muốn cùng hắn đánh thái cực quyền. Người ta cũng đã nói hết ra rồi, Tống Ngọc Tịch cũng không nên lại ngượng ngùng chối từ, nhìn lướt qua hắn thì thấy một cỗ xe ngựa mặc dù không phải kim quang lập lòe, nhưng lại thể hiện sự xa hoa ở khắp nơi. Tống Ngọc Tịch đành phải cắn răng đi qua, Bùi Thao rất ân cần thay nàng xốc rèm xe, để cho nàng dẫm đạp chân đi lên. Sau khi đi vào, thì phát hiện trong xe ngựa giống như một gian phòng cỡ nhỏ, giường, án thư. Bàn trà, mọi thứ đều đầy đủ. Ở trên giường là một người kim tôn ngọc quý đang nghiêng người, trong tay cầm quyển sách, đang cúi đầu xem. Không thể không nói, ngay cả với thái độ không đúng mực như bây giờ, thì Tiêu Tề Dự cũng có thể coi là mỹ nam tuyệt đỉnh, nhất là đôi mắt hoa đào. Ngày thường ngồi nghiêm chỉnh, bộ dáng thanh tú cao thẳng như tùng, ngược lại là có thể che khuất một ít cảm giác ngã ngớn trong hai mắt, nhưng hôm nay nghiêng người nằm như vậy, thì giống hệt như một công tử đa tình hay có trong kịch nam. Trông thấy Tống Ngọc Tịch lên xe, Tiêu Tề Dự buông sách xuống, nhưng lại không ngồi dậy, cứ nghiêng người tựa vào gối mà nhìn nàng, dùng ánh mắt chỉ vào cái ghế để bên, để nàng ngồi xuống. Tống Ngọc Tịch phúc thân với hắn, như đứng đống lửa, như ngồi đống than ngồi xuống ghế vuông bằng gỗ tử đàn đối diện với hắn. Nhìn nàng tinh thần cũng không tệ lắm, mấy ngày nay nàng vẫn còn ngủ được à? Tiêu Tề Dự nhìn lên nhìn xuống nàng vài lần, rồi nói một câu như vậy. Tống Ngọc Tịch cảm thấy khó xử, hai ngày trước nàng quả thật có chút trằn trọc không ngủ được, nhưng qua hai ngày thì liền tốt hơn, mấy ngày này ngủ được khá ngon. Vốn nàng cũng không phải một người cứ lo sợ không đâu, không ngủ được cũng không giải quyết được vấn đề, cho nên sau đó nàng liền ngủ được. Ngược lại là Tiêu Tề Dự, đáy mắt hôm nay có chút thâm quầng. Có lẽ là do không ngủ được. Tống Ngọc Tịch đột nhiên cảm thấy vinh hạnh, nàng có tài đức gì, mà có thể làm cho Hoàng Thái Tử Điện Hạ của một nước vì nàng mà khó có thể say giấc. À, đây không phải nói, nàng còn có bản lãnh hại nước hại dân sao? Ngẫm lại nàng còn cảm thấy có chút phấn khích. Mấy ngày này ta đây thật thảm, học nội các một người tiếp một người, ngay cả thời gian ngủ cũng không có. Tiêu Tề Dự nói với giọng điệu có chút ghen tị. hôm nay là do thể lực của hoàng thượng rốt cục không thể chống đỡ nổi, mới hủy bỏ buổi tảo triều hôm nay, để cho đủ loại quan lại cũng trở về nghỉ ngơi dưỡng sức. Cho nên hắn mới có thời gian rảnh đến tìm nha đầu này, thảo luận tốt về những chuyện tình lúc trước. Tống Ngọc Tịch buông sách xuống, Tiêu Tề Dự rốt cuộc cũng ngồi thẳng dậy, sau khi sửa sang lại dáng vẻ một phen, mới nới với Tống Ngọc Tịch. Lời nàng nói ngày đó là nghiêm túc sao? Tống Ngọc Tịch dương mắt nhìn hắn, khó hiểu hỏi, ta nói cái gì? Chuyện muốn làm Thái Tử Phi và Hoàng Hậu. Tiêu Tề Dự đi thẳng vào vấn đề. Tống Ngọc Tịch đỏ bừng mặt, mắt cũng không biết nhìn vào đâu, may ánh sáng trong xe ngựa cũng không mạnh, nên Tiêu Tề Dự có lẽ cũng không nhìn thấy quá rõ nàng đang đỏ mặt, nhưng cho dù là như thế, nàng vẫn chột dạ mà cúi đầu, đôi môi có chút khô khốc. Tiêu Tề Dự thấy nàng không nói lời nào, lại lên tiếng thúc giục. Nói chuyện. Có gì mà phải xấu hổ? Tống Ngọc Tịch mạnh mẽ che kín mặt, nhưng lại nhìn thấy hai mắt Tiêu Tề Dự mang theo ý cười, nên lại vội vàng để tay xuống, nói, chà, trong xe nóng quá. Ta còn có hẹn với người khác, nếu không, chuyện này hôm nay dừng đến đây đi. Vấn đề mà người hỏi, ta không có cách nào trả lời. Nếu như nàng nói muốn làm Thái Tử Phi rồi Hoàng Hậu, thì đó chính là si tâm vọng tưởng, nhưng nếu như nàng nói không muốn làm, vậy thì chính là không biết điều, nói như thế nào thì cũng là sai. Cho nên Tống Ngọc Tịch không muốn trả lời vấn đề này. Nếu đến như thế này mà Tiêu Tề Dự còn không nhìn ra là nàng ngượng ngùng, thì thật sự quá ngốc rồi. Trong lòng lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Bởi vì lần trước ở Tầm Viên nói chuyện cùng với nàng, hắn rõ ràng cảm nhận được, nàng đối với hắn có lẽ cũng không phải giống như trong tưởng tượng của hắn là không phải người không được. Nàng dường như càng ưa thích việc sau khi trọng sinh đã mang lại cho nàng tự do hơn. Từ lời nói và hành động của nàng thường ngày thì có thể nhìn ra được, nàng thật sự hưởng thụ sự tự do, không tham gia tụ hội của các tiểu thư phủ đệ khác, cho dù ngẫu nhiên có tham gia, thì cũng chỉ lộ mặt, sau đó liền trốn tránh không thấy bóng dáng. Có thể thấy được nàng cũng không nói đùa, việc ở kiếp này nàng thật sự không muốn sống mà dựa vào bất kỳ kẻ nào. Một nữ nhân có suy nghĩ độc lập như thế này, vốn là một chuyện đáng mừng, nhưng đối với nam nhân mà nói, nhất là nam nhân có hứng thú nồng đậm đối với nàng, thì cũng không phải là chuyện đáng mừng gì cả. Có một câu nói như vậy, lúc nam nhân không có tiền, thì lại không thích nữ nhân mê quyền mê tiền, nhưng nam nhân có tiền, thì lại bắt đầu lo nữ nhân không mê quyền không mê tiền. Những lời này không hẳn là đúng, nhưng tâm trạng giờ phút này của Tiêu Tề Dự có chút tương đồng. Nữ nhân mà hắn vừa ý lại không muốn là một con chim hoàng yến được nuôi dưỡng, mà nàng lại muốn có được một khoảng trời của riêng mình, đối với nam nhân thích nàng mà nói, đây hoàn toàn chính xác là một sự khiêu chiến vô hạn. Sau khi Tống Ngọc Tịch nói xong câu này, thì thấy Tiêu Tề Dự cũng không mở miệng nói chuyện nữa, nên nàng liền cho rằng hắn hiểu ý tứ của mình. Nàng đứng dậy, rồi phúc phúc thân với hắn, sau đó liền xoay người xuống xe ngựa. Dưới cái nhìn xăm soi của Thu Đồng và Thu Vân, nàng lại leo lên trên xe ngựa của mình, vừa định để Sa Phu đánh xe, thì đã thấy một thân ảnh cao lớn, đường hoàng leo lên trên xe ngựa của nàng. Tiêu Tề Dự đúng tình đúng lý chiếm chỗ ngồi của nàng xong, thì dùng ánh mắt đảo qua chỗ ngồi bên cạnh mình và chỗ ngồi gần cửa xe, ý chính là, hoặc là ngồi bên cạnh hắn hoặc là ngồi ghế cạnh cửa xe. Người làm gì vậy? Đây là xe ngựa của Tống gia, để cho người ta trông thấy người ra vào xe ngựa của ta, thì tốt sao? Mặc dù bây giờ là sáng sớm, cũng không có nhiều người qua lại ở trên đường phía ngoài viễn khách cư, nhưng lỡ như. Tống Ngọc Tịch cũng không muốn cùng hắn phát sinh chuyện xấu gì ở thời điểm này. Tiêu Tề Dự vỗ vỗ thùng xe, xe ngựa liền lập tức chuyển động. Nhìn tình hình này, Tống Ngọc Tịch chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt, rốt cuộc bên cạnh nàng có bao nhiêu người là người của hắn hả? Thu Đồng Thu Vân thì không cần phải nói, xem ra phu xe lão Lưu này cũng vậy, ngẫm lại thật đúng là bi ai, rõ ràng nàng ngồi chính là xe ngựa của Tống gia. Dùng cũng là người của Tống gia, nhưng hết lần này tới lần khác ở tại địa bàn của chính mình nàng không có bất kỳ quyền nói chuyện nào. Tất cả những người xung quanh đều là người có nơi thuộc về. Mà người nam nhân khiến tất cả mọi người thuộc về, giờ phút này đang nhìn nàng cười như có như không, trông rất vô lại. Nàng vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Tiêu Tề Dự thản nhiên nhìn vào nàng, Tống Ngọc Tịch chưa bao giờ cảm thấy khuôn mặt tuấn tú này lại đáng ghét như vậy. Nàng thở dài nói. Ta không nói đùa với người, ta thật sự có hẹn mà. Tiêu Tề Dự gật đầu hiểu rõ, nói, ta biết nàng có hẹn, hẹn gặp với Chiêu Nương phải không? Lão Lưu biết địa điểm, sẽ đưa chúng ta đi, sẽ không làm nàng lỡ hẹn. Tống Ngọc Tịch lại buồn bực. Giọng điệu buồn bực hờn dỗi nói, người phái người giám thị hành tung của ta. Nhưng vừa hỏi, Tống Ngọc Tịch lập tức cảm thấy hối hận, chuyện hắn phái người giám thị hành tung của nàng cho tới nay không phải là chuyện rõ như ba ngày sao? Thu Đồng Thu Vân ở bên người nàng cũng không phải vật bài trí, ngày thường nàng đã nói những gì, làm những gì, đi những đâu, gặp những ai, chỉ có chuyện Tiêu Tề Dự không muốn biết, chứ chỉ cần hắn muốn biết, thì nói không chừng đến cả việc nàng tối hôm qua ăn gì Thu Đồng Thu Vân cũng sẽ nói hết cho hắn biết. Tiêu Tề Dự cho hai tay vào trong tay áo, không trả lời vấn đề ngớ ngẩn này của Tống Ngọc Tịch, mà Tống Ngọc Tịch nhìn bộ dáng của hắn, thì cũng biết cùng người này thảo luận về vấn đề nhân quyền. Là chuyện vô ích. Nếu đã như vậy, nàng cũng không còn gì để hỏi, thất vọng ngã người ra ghế, chợt nghe Tiêu Tề Dự nói ở bên tai nàng. Ta đã nghĩ cẩn thận về những gì nàng nói lần trước, và cảm thấy rằng bất kể thân phận của nàng có là như thế nào, thì chúng ta có cùng một trải nghiệm và từ khía cạnh này suy nghĩ thì chúng ta vô cùng phù hợp. Lúc ta ở bên nàng, có thể thoải mái nói chuyện, không cần lo lắng mình có nói sai điều gì, khiến cho người khác hoài nghi, mà nhìn từ góc độ của nàng, thì nàng có thể cùng ta trọng sinh trở về, đã nói rõ số mệnh của nàng có nhiều may mắn. Đôi khi nhất quốc chi mẫu lại cần vận khí nhiều hơn là thực lực, nhìn từ điểm này, thì dường như nàng lại là người có khả năng này. Cho nên, ta cảm thấy đề nghị kia của nàng, về tổng thể, thì vẫn có một chút khả thi, mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng thực sự không phải là không thể hoàn thành. Nàng cảm thấy thế nào? Sau khi nghe xong những lời nói dài dằng dặc này của Tiêu Tề Dự thì quả thực Tổng Ngọc Tịnh đã sinh ra một cỗ xúc động muốn nhảy xuống xe chạy trốn, nhưng vừa nghĩ tới ngoài xe tất cả đều là người của hắn, thậm chí toàn bộ thiên hạ đều là nơi ở của Tiêu gia hắn, thì nàng lại nhanh chóng thu lại sự xúc động này. Nàng dùng biểu hiện như nhìn thần tiên để nhìn Tiêu Tề Dự, có thể nói ra những suy đoán mà nghe qua có vẻ thật có lý như vậy thì thật sự có thể nói vị này là đại tiên bên trong đại tiên rồi. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audiochuyen.org Chương 104. Tống Ngọc Tịch kinh ngạc nhìn vào Tiêu Tề Dự, không biết phải tiếp lời như thế nào. Tiêu Tề Dự khoanh hai tay trước ngực, có vẻ có chút không kiên nhẫn chuyện nàng phải mất thời gian cân nhắc, thế nhưng cũng không lên tiếng thúc giục, cho nàng đủ thời gian suy nghĩ. Đúng lúc này, ngoài xe ngựa truyền đến tiếng của Lão Lư. Tiểu thư, công tử, đã đến hẻm Miêu Nhi. Tống Ngọc Tịch đột nhiên ngẩng đầu lên như được ân xá, đối diện với đôi mắt đen trầm tĩnh của Tiêu Tề Dự, trong lòng cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng trên mặt vẫn lộ ra dáng vẻ tươi cười, nói. Đây, đây. Đôi mắt đen của Tiêu Tề Dự nhìn chằm chằm vào nàng, Tống Ngọc Tịch cười hì hì, dùng ngón tay chỉ phía ngoài xe, ý chính là nàng phải thực hiện lời hẹn trước đã. Mặc dù Tiêu Tề Dự cảm thấy đường đi quá ngắn, không đủ để cho hắn hỏi ra kết quả vừa lòng, thế nhưng nhìn dáng vẻ nàng đầy vẻ nịnh nọt, bộ dáng nhỏ quả thực rất đáng yêu, hắn liền vẫy tay ra hiệu cho phép. Tống Ngọc Tịch đang định chạy ra ngoài đào thoát, lại nghe từ phía sau lưng vọng đến một câu âm trầm, đừng tưởng chuyện này đến đây là xong. Tống Ngọc Tịch xuống xe ngựa, Tiêu Tề Dự vẫn ngồi yên trên xe, rất hiển nhiên hắn chỉ muốn nói chuyện với nàng, cũng không phải là muốn can thiệp vào chuyện của nàng. Điều này làm cho Tống Ngọc Tịch có chút thở phào nhẹ nhõm. Đàm Chiêu Nương đang lo lắng đi đi lại lại bên trong, hiển nhiên là đã đợi Tống Ngọc Tịch được một lúc lâu rồi, nghe thấy tiếng xe ngựa bên ngoài, liền vội vàng chạy ra, ánh mắt rơi lên trên mặt Tống Ngọc Tịch, vẻ mặt cảm kích xen lẫn vui mừng, nàng bước tới hành lễ với Tống Ngọc Tịch, nói. Tiểu thư đến rồi. Nhanh nhanh, xin mời tiểu thư vào. Tống Ngọc Tịch vừa mới ngồi xuống, liền nói với Đàm Chiêu Nương yên tâm. Tội danh của Triệu Trụ có vẻ đã được xác định, vốn nha nội đã muốn đưa hắn về điều tra, nhưng không ngờ tới hắn lại chạy mất, tuy nhiên bây giờ cũng đã phát lệnh truy nã, có lẽ rất nhanh là có thể bắt được hắn, vì vậy cô không cần phải lo lắng nữa rồi. Sau khi Đàm Chiêu Nương nghe xong, lập tức quỳ xuống với Tống Ngọc Tịch, nói. Chiêu Nương tạ ơn cứu mạng của tiểu thư. Hai ngày trước ta nghe hắn lúc trở về có nói doanh trại hộ vệ kinh thành đang điều tra hắn, ta biết ngay tiểu thư sẽ không phụ ta, nhưng hắn trời sinh tính giảo hoạt. Sau khi phát hiện manh mối, đã chạy trốn ngay trong đêm, ta không thể ngăn hắn lại. Ta không trách cô. May mắn cô không ngăn lại, nếu không hắn có thể đã ra tay với cô rồi. Đợi đến khi Triệu Trụ xa lưới, cô và cô của cô sẽ không cần phải thấy sợ hãi hắn nữa. Tống Ngọc Tịch nói. Đàm Chiêu Nương lau nước mắt, nói, vâng, rốt cuộc cũng không cần phải sợ hắn nữa. Đợi đến khi quan phủ bắt được hắn, ta lập tức đi quan phủ xin hòa ly. Không còn dính líu gì tới hắn nữa. Lần trước, tiểu thư có nói đến chuyện theo thùa, xin tiểu thư yên tâm, tiểu thư cứu ta và cô của ta từ trong nước sôi lửa bỏng, chúng ta chắc chắn sẽ báo đáp tiểu thư. Tống Ngọc Tịch khoát khoát tay, nói, chuyện kia không vội, cô cũng chớ để ở trong lòng. Chờ các cô thu xếp tốt rồi, ta lại tới tìm là được. Nhất định sẽ không để cô thiệt thòi, chỉ cần cô theo tốt, thì một văn tiền ta cũng sẽ không thiếu. Sau khi trao đổi đôi câu, hai người liền đạt được thống nhất sơ bộ. Đàm Chiêu Nương chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, hai ngày trước lúc trông thấy bóng lưng Triệu Trụ vội vã chạy trốn, nàng đã biết bản thân mình xem như đã được giải thoát rồi. Tiểu cô nương trước mắt này cũng không lừa gạt nàng, đích thật là chỉ dùng thời gian vài ngày, đã có thể giải quyết chuyện này cho nàng, sau này nếu có thể đi theo nàng ấy làm việc, tất nhiên là một cơ hội rất tốt. Lòng đầy cảm kích tiễn Tống Ngọc Tịch ra khỏi cửa. Hai người lại đứng ở cửa ra vào nói chuyện một lúc. Tiêu Tề dự vén rèm xe lên, không kiên nhẫn nói với Tống Ngọc Tịch, đã nói xong chưa? Ta còn có việc khác phải làm. Tống Ngọc Tịch nhìn hắn một cái, rồi mới xấu hổ cười cười với Chiêu Nương, nói, thật có lỗi, ta phải đi rồi. Chờ ngày mai cô chuyển về, ta sẽ cho người mang đến cho mấy người ít đồ. Chiêu Nương nhìn thoáng qua Tiêu Tề Dự, Tống Ngọc Tịch chột dạ, dứt khoát nói, à, đây là ca ca của ta, lát nữa hắn muốn đi chỗ khác. Đàm Chiêu Nương gật đầu, bày tỏ đã hiểu, rồi lại cảm tạ Tống Ngọc Tịch, nhìn Tống Ngọc Tịch lên xe. Nhưng ngay sau khi Tống Ngọc Tịch cáo biệt với nàng, lúc quay người muốn dẫm lên bàn đạp, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một bóng đen liền lao tới, hàng quang hiện lên, là một thanh trường kiếm đâm về phía Tống Ngọc Tịch. Tống Ngọc Tịch né tránh không kịp, cho là mình đã chết chắc rồi, thì may thay một thanh trường kiếm khác đã đâm tới, ngăn lại kiếm đang đâm về phía Tống Ngọc Tịch, nhưng lại cắt rách ống tay áo của nàng. Nàng theo bản năng ngửa người về sau, không ngờ tới lại ngã vào một vòng ôm ấm áp vững chãi. Tiêu Tề giữ một tay đỡ Tống Ngọc Tịch, một cước đạp vào mặt của thích khách, không thương tiếc đá thích khách ngã xuống đất. Thích khách bò dậy còn muốn tấn công, nhưng lại bị Bùi Thao khống chế từ phía sau, bẻ quặt hai tay ra sau lưng, lộ ra khuôn mặt của tên thích khách vừa bị dẫm lên, mũi đỏ bừng, chảy cả máu mũi. Sự việc đột ngột xảy ra khiến tất cả mọi người có mặt đều hoảng sợ. Sau khi Đàm Chiêu Nương thấy rõ tướng mạo của người nọ, thì kinh hãi kêu lên, Triệu Trụ. Ngươi muốn làm gì? Nam nhân tráng kiện bị Bùi Thao khống chế vẫn còn ra sức giãy giụa, thô lỗ nói, ả là chỗ dựa của ngươi, ta muốn giết ả. Giết ả rồi ta xem ngươi còn dám rời bỏ ta hay không? Ta nói rồi, ngươi sống là người của ta, chết là quỷ của ta, đời này đừng hòng thoát khỏi ta. Tiêu Tề dự đỡ Tống Ngọc Tịch đứng vững, sau khi xác định nàng chỉ bị rách ống tay áo, trên người cũng không bị thương, thì lập tức liếc mắt ra hiệu cho Bùi Thao. Bùi Thao giáng một đấm nặng nề, khiến hai hàm răng của Triệu Trụ rụng hết, đầu cũng lật sang một bên, quay mòng mòng. Đúng lúc này, Chữ Phong đích thân dẫn theo một đội người của doanh trại hộ vệ kinh thành chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng này, thì lập tức xoay người xuống ngựa, vô cùng kinh ngạc nhìn Triệu Trụ đã bị Bùi Thao đánh ngất, còn có người đứng trước xe ngựa chính là Tống Ngọc Tịch và Tiêu Tề Dự. Bùi Thao thấy hắn cứng đơ cả người, thì vỗ vỗ hắn, nói. Đây là người của doanh trại hộ vệ kinh thành các ngươi. Chữ Phong không dám vạch trần thân phận của Tiêu Tề Dự, nên chỉ chắp tay vái chào hắn, rồi lại vụng trộm liếc qua Tống Ngọc Tịch vừa bị thích khách dọa sợ, sau đó mới trả lời Bùi Thao, dạ, đúng, đúng ạ, người này là tội phạm đang bị truy nã, sáng nay chúng ta mới nhận được tin tức, nói hắn xuất hiện xung quanh đây, vốn là muốn tới đây truy bắt hắn, nhưng không nghĩ tới sẽ đụng phải công tử cùng tiểu thư. Bùi Thao nhìn thoáng qua Tiêu Tề Dự, chỉ nghe hắn nói, giao người cho Chữ thống lĩnh. Vâng. Bùi Thao lĩnh mệnh, đưa người giao cho Chữ Phong, hai tên lính đứng phía sau Chữ Phong vội vàng tiến lên đỡ lấy, lập tức kéo Triệu Trụ lui xuống. Chữ Phong tiến lên hỏi, không biết công tử còn gì sai bảo. Lúc nói chuyện, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào tay của Tiêu Tề Dự đang đỡ cánh tay của Tống Ngọc Tịch, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn không phải đã nhìn thấy chuyện gì không nên nhìn đấy chứ. Tống Ngọc Tịch còn chưa hết hoảng sợ, một lúc sau mới bình tĩnh trở lại, thì nhìn thấy ánh mắt của Chữ Phong. Theo ánh mắt hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, thì thấy Tiêu Tề Dự đang ôm cánh tay của mình. Nàng vội vàng cuống quýt tránh ra, bước lên phía trước một bước. Tiêu Tề Dự thấy nàng vội tránh hiềm nghi, thì cũng không đuổi theo, mà chỉ chắp tay bước lên nói. Không còn chuyện gì nữa. Các ngươi đi làm việc đi. Chữ Phong ôm quyền nói, vâng. Đang muốn xoay người, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được nhìn Tống Ngọc Tịch, nói, tiểu thư đang chuẩn bị trở về sao? Hôm nay quốc công không vào triều, nên có nói muốn kiểm tra chữ viết của tiểu thư đấy. Tống Dật có muốn kiểm tra chữ viết thì cũng sẽ không kiểm tra Tống Ngọc Tịch, cho nên những lời này của Chữ Phong ngụ ý là, tiểu thư đừng đi loanh quanh bên ngoài nữa, cũng đừng câu kết làm bậy với người khác, sẽ gây ảnh hưởng không tốt, vẫn nên về sớm một chút đi. Tống Ngọc Tịch nhận ra ý của Chữ Phong trong lời nói, cười khổ trong lòng, mượn những lời này của Chữ Phong để làm bậc thang bước xuống, gật đầu nói, à, đúng đúng đúng, buổi tối hôm qua hình như phụ thân đã từng nói qua, ta đi về đây. Tiêu Tề Dự ở trước mặt người khác liền thay đổi thành một bộ dáng lạnh lùng, đảo mắt liếc nhìn Chữ Phong, khiến cho Chữ Phong cúi đầu xuống lui về sau hai bước, rồi đi đến bên cạnh Tống Ngọc Tịch, từ trên cao nhìn xuống nàng một hồi lâu, sau đó mới lý trí xoay người, đi về hướng đầu hẻm. Tống Ngọc Tịch nhớ tới hắn ngồi xe ngựa của mình mà tới đây, nhưng ở trước mặt Chữ Phong, cũng khó để lên xe ngựa của mình lần nữa. Sau khi Bùi Thao ôm quyền hành lễ với nàng và Chữ Phong, thì đi theo sau lưng của Tiêu Tề Dự, mấy tên hộ vệ cũng đi theo hắn rời đi. Tống Ngọc Tịch lên xe, được Chữ Phong tự mình hộ tống trở về Tống gia. Sau khi xuống xe, Tống Ngọc Tịch đi trước hai bước, rồi quay đầu lại nhìn Chữ Phong, muốn nói lại thôi, cuối cùng buông một câu. Hãy nói với cha những điều trọng yếu, những thứ râu ri kia thì có thể không nói thì đừng nói. Chữ Phong hiểu chuyện râu ri trong miệng Tống Ngọc Tịch, chính là chỉ việc hắn trông thấy Tiêu Tề Dự. Chữ Phong nuốt nước miếng, vị thất tiểu thư này cũng thiệt là khí phách, chuyện của thái tử dù có nhỏ đến đâu cũng không thể dùng hai chữ râu ri để hình dung đâu. Tống Ngọc Tịch thấy hắn không đáp lời, thì hiểu rõ đây không thể là chuyện đùa, thở ra một hơi, khoát khoát tay, nói, à, thôi bỏ đi. Dù sao câu chuyện cũng không có phức tạp như vậy, chính là vừa vặn gặp được mà thôi. Chữ Phong gật đầu, vâng, thuộc hạ cũng sẽ không nói phức tạp. Tiểu thư yên tâm, ta không phải loại người thích nói huyên thuyên, thích thêm mắm dặm muối. Có nói cũng sẽ là ăn ngay nói thật. Tống Ngọc Tịch thấy không đã thông được hắn, thì đành phải buông tha, thế nhưng cũng may là nếu Chữ Phong có nói thì cũng sẽ chỉ nói với một mình Tống Dật, mà Tống Dật cũng sẽ không đi nói với người khác, cùng lắm là chỗ tổ mẫu mà thôi. Nhưng dựa vào sự hiểu biết của nàng đối với Tống Dật, thì có lẽ chuyện này ông cũng sẽ không nói với Tần Thị. Bởi vì ông cũng không muốn vào lúc đính thân của Định Vương và Tống Ngọc Thiền, sẽ truyền ra tin tức gì khác, cùng lắm là sẽ gọi nàng tới, khuyên bảo, răng đe, chứ cũng sẽ không làm gì khác. Sau khi nghĩ thông suốt, Tống Ngọc Tịch thấy yên lòng hơn. Kêu Thu Đồng Thu Vân trở về phòng để thay y phục. Chữ Phong đi thư phòng, đem chuyện hôm nay một năm một mười nói cho Tống Dật nghe. Tống Dật đang ở phía sau án thư múa bút chút mực một, nghe xong lời Chữ Phong nói mà khi hạ bút bị nghiêng một cái, một trang chữ đẹp vừa viết xong vì thế cũng bị hỏng mất, thế nhưng hiện giờ ông cũng không quan tâm đến chuyện này, mà nhíu mày kinh hô. Ngươi nói cái gì? Trông thấy người nào? Một múa bút chút mực, chỉ việc viết thư pháp hoặc vẽ tranh thủy mặc. Chữ Phong hiểu tâm trạng của Tống Dật, bởi vì khi hắn nhìn thấy Tiêu Tề, tâm trạng cũng rất phức tạp. Hắn nặng nề trả lời. Thái tử Điện Hạ. Làm sao chỗ nào cũng có hắn vậy? Tống Dật gào thét ở trong lòng, lần trước là ở Liêu Thành, hai người bọn họ cũng trùng hợp gặp gỡ, hôm nay cũng trùng hợp, muốn lừa gạt ai đó. Tống Dật ném bút lông lên trang chữ hỏng, nói, đi, gọi nha đầu kia đến đây cho ta, đây là chuyện gì vậy hả? Chữ Phong vội vàng khuyên bảo, gia, chuyện này theo thuộc hạ thấy, chuyện này cũng không liên quan đến thất tiểu thư. Lúc thủ hạ tới, đúng lúc Triệu Trụ đang muốn tập kích tiểu thư, quả thật là Điện Hạ đã cứu được tiểu thư, nên nhất thời không có chú ý đúng mực. Còn về phần tiểu thư, nàng quả thật có chút xa lánh đối với Điện Hạ, cũng không có bất kỳ ý tứ nào muốn thân cận. Thuộc hạ chỉ nói một câu, tiểu thư liền ngoan ngoãn đi theo thuộc hạ trở về, không chút lưu luyến, cho nên, chuyện này nhất định không phải là do tiểu thư chủ động. Ngài kêu tiểu thư tới hỏi, cũng sẽ không hỏi được cái gì đâu. Tống Dật tức giận đến dựng râu trừng mắt. Ta không hỏi nó, thì còn có thể hỏi ai? Chẳng lẽ ông còn có thể chạy tới Đông Cung hỏi tiểu tử của Tiêu gia hay sao? Chữ Phong cúi đầu nói không dám, rồi quay người đi chấp hành mệnh lệnh của Tống Dật, nhưng lại bị Tống Dật gọi lại, nói. Bỏ đi, ngươi cũng đừng đi. Chuyện này xác thực hỏi nó cũng vô dụng. Huống chi, trong cung Tô Phi Nương Nương cũng đã nói với Lão Thái Quân, vào tháng 5 lúc bắt đầu tuyển tú, sẽ thỉnh chỉ cho Định Vương tứ hôn với Thiền Tỷ Nhi. Cho nên vào lúc này Tống gia hết thảy đều phải điệu thấp, ngàn vạn không thể để xảy ra chuyện gì gây nhiễu loạn, để người khác có chỗ trống chui vào. Cho dù muốn hỏi, cũng phải để qua việc tứ hôn của Thiền Tỷ Nhi mới được. Huống chi, Tống Dật tin tưởng vị Điện Hạ hiện nay, tuyệt đối không phải là loại giá áo túi cơm thấy sắc mà nổi lên dị tâm, Quy Tịch Tỷ Nhi xác thực sinh ra xinh đẹp, nhưng thân phận đặt ở chỗ đó, cho dù là thứ nữ, cũng là thứ nữ của Trấn Quốc Công Phủ, thế nên Thái tử Điện Hạ chắc có lẽ cũng sẽ không quá mức hồ đồ. trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện chấm org. Chương 105. Kể từ tháng 4, ba nữ nhi của Tống gia không còn được tự do như trước. Tuyển tú tháng 5 lửa xém lông mày một, tất cả những nhà có cô nương vừa độ tuổi đều có thể tham gia. Tống gia năm nay có ba cô nương vừa độ tuổi, nhưng cũng không phải tất cả cô nương trong nhà đều được đi, mà là năm nay có chút khác biệt, bởi vì chuyện của Tống Ngọc Thiền, cho nên Tống Ngọc Tịch và Tống Ngọc Mộng mới phải đi cùng. Vốn tưởng Tống Ngọc Hàn cũng sẽ đi, thế nhưng xét đến năm nay Tống Ngọc Hàn cũng đã 15, quá gần với độ tuổi của Tống Ngọc Thiền, đến lúc đó lại có thể gây ra phiền toái không cần thiết. Tỷ như có người muốn cầu vị thứ trưởng nữ này của Tống gia, thỉnh nguyện trước mặt thánh giá, vậy thì Tống gia vẫn nên đáp ứng hay là không? Bởi vì tuổi của Tống Ngọc Hàn xác thực đã đến lúc có thể đàm hôn luận gả, nhưng còn Tống Ngọc Mộng và Tống Ngọc Tịch nếu có đi thì cũng sẽ không gây ra rắc rối gì về mặt này, bởi vì hai người còn chưa đủ lớn, thậm chí Tống Ngọc Mộng cũng mới vừa đầy 14, mà Tống Ngọc Tịch mới vừa tròn 13, đến lúc đó Tống gia có thể dùng lý do tuổi còn nhỏ mà cự tuyệt. Một lửa xém lông mày, tương đương với nghĩa lửa cháy đến đít. Chỉ việc cấp bách, hoặc tình hình gấp rút. Sau khi định ra được nhân tuyển, trước khi vào cung, mỗi nhà sẽ báo lên danh tự của các cô nương, thì trong cung sẽ phân công ma ma dạy lễ nghi đến phủ dạy dỗ về lễ nghi cung đình. Cho nên một tháng này, ba cô nương đều gác lại mọi chuyện, an ổn học tập lễ nghi cung đình. Tống Ngọc Tịch biết hai tháng tới mình sẽ không có thời gian để chăm sóc cửa hàng, cho nên trước đó nàng cũng đã sắp xếp xong xuôi mọi việc. Đồ thêu của Đàm Chiêu Nương quả thực có điểm đặc biệt của riêng nàng ấy, sau này nếu đủ điều kiện, thì mở phường thêu hoàn toàn không thành vấn đề. Thế nhưng gần đây do Tống Ngọc Tịch không có nhiều thời gian, cho nên nàng để Đàm Chiêu Nương đến viện khách cư, rồi để Lâm Phàm mở một chỗ riêng cho nàng ấy ở tại lầu 1, chuẩn bị tốt tất cả dụng cụ thêu, cứ cách nửa chén trà, thì lại để nàng ấy trình diễn một chút kỹ nghệ thêu, để cho khách ngừng chân đứng xem nàng ấy thêu, sau đó lại bày bán thành phẩm nàng ấy đã thêu xong. Sau khi cứ thử như vậy chừng 3-4 ngày, quả thật có người còn đặc biệt đến xem nàng ấy thêu hoa, sau đó còn mua thành phẩm. Chuyện này làm cho Tống Ngọc Tịch thấy được triển vọng, liền để cho Lâm Phàm phối hợp Đàm Chiêu Nương tiếp tục. Lúc Chiêu Nương thêu hoa, còn có người ở trong nhã thất đánh đàn đốt hương tô thêm phong cảnh, hai cái kết hợp, ngược lại còn giúp cho viễn khách cư ngày càng đông khách. Ba cô nương Tống gia học quy củ được hơn nửa tháng, đến cuối tháng 4 rốt cuộc mới được mama cho phép, cùng họ đi chọn lựa một số trang sức. Đây cũng là lần đầu tiên trong tháng này, ba vị cô nương được cho phép đi ra phố. Tống Ngọc Tịch sớm đã có thói quen ở bên ngoài chạy nhảy, cho nên hơn nửa tháng vừa qua này đã khiến nàng khá bức bách. Ngược lại Tống Ngọc Thiền lại khá ổn trọng, cũng không có biểu hiện gì, tuy nhiên, lúc nghe nói có thể đi ra ngoài, đôi mắt cũng sáng rạng rỡ hơn một chút, mà hào hứng của Tống Ngọc Mộng có thể nói là cao nhất trong cả ba người, vừa mới ra khỏi cửa, ngồi ở trong xe ngựa mà nàng ta đã bắt đầu nhắc tới. Trang phục của ta khi vào cung có vẻ quá đơn giản. Ta muốn có thêm hoa văn ở trên eo, nếu không thì thay hẳn đai lưng, mà màu sắc kia ta cũng không quá yêu thích, cũng không đủ to, để tôn lên dáng người, còn có khuyên tai mã não của ta nữa, cũng quá mỏng, để ta đi xem có cái nào đẹp hơn không. Lời nói của Tống Ngọc Mộng cũng không thu hút được ánh mắt của Tống Ngọc Tịch, nhưng ngược lại Tống Ngọc Thiền lại không thể chịu được nàng ta, nàng nói. Muội cũng đừng đòi hỏi nhiều như vậy. Xiêm y của chúng ta tất cả đều là do y cục đo đạc mà làm ra, tay nghề đều rất xuất sắc. Nếu muội cứ sửa đi sửa lại, thì quá phiền toái. Tống Ngọc Mộng cũng không để ý, nói, đại tỷ, người bây giờ thì yên tâm rồi, hôn sự của chính mình đã được định xuống rồi, thì chẳng lẽ cũng không cho phép bọn muội muội lộ mặt sao? Hơn nữa, ta xài đều là tiền của mình, người quản ta cái gì vậy? Tống Ngọc Mộng chu môi nói một câu như vậy, Tống Ngọc thì nghe xong trừng nàng ta một cái. Cũng không muốn cãi lộn với nàng ta. Ngũ muội muội càng lớn, có vẻ tính tình cũng thay đổi càng nhiều, đặt mọi chú ý lên phương diện giao thiệp, cũng không còn thân thiết với bọn tỷ muội Tống gia như trước nữa. Nếu tiếp tục cãi lộn với nàng ta, nói không chừng nàng ta có thể náo loạn mất hết mặt mũi, tại thời điểm mấu chốt này, Tống Ngọc Thiền cũng không muốn chút phiền phức. Nhìn thấy Tống Ngọc Tịch vẫn luôn vén rèm xe nhìn ra bên ngoài, Tống Ngọc Thiền hỏi, "Thất muội muội, muội đang nhìn gì vậy?" Tống Ngọc Tịch buông rèm xe xuống, nói, trời, đã có một thời gian thật dài không được ra phố, muội nín đến sắp hỏng cả người rồi, muội giờ đang cảm nhận khói lửa nhân gian trên phố đây. Lời này của nàng khiến Tống Ngọc Thiền và Tống Ngọc Mộng đều bật cười, hai cô nương dùng khăn che môi, Tống Ngọc Mộng trêu ghẹo nàng nói, thất muội muội yêu thích khói lửa nhân gian trên phố như vậy sao, vậy tương lai sao không gả cho một người phố phường? Như vậy muội có thể ngày ngày cảm thụ khói lửa nhân gian rồi. Tống Ngọc Thiền cảnh cáo nói, không cho phép nói bậy. Không giữ mồm giữ miệng gì cả, tháng năm vào cung, cái miệng này của muội cũng nên quản chặt hơn. Tống Ngọc Tịch cũng không để ý, cho tay vào trong tay áo, thoải mái nhún vai, nói, người phố phường cũng không có gì không tốt cả, nếu là phù hợp, thì cũng có thể thành đôi. Thái độ thoải mái của nàng lại khiến cho hai vị tỷ tỷ tức cười. Tống Ngọc Mộng nhìn nàng từ trên xuống dưới mấy lần, lần trước di nương của nàng ta muốn tính toán Lâm di nương, cuối cùng lại bị lão thái quân cường thế trấn áp, từ đó về sau, cũng không dám làm gì nữa. Mắt thấy hai năm sắp trôi qua, mà sự sủng ái đối với Lâm di nương không hề thuyên giảm nửa phần, bây giờ bà lại còn có bầu, địa vị của bà trong nhà là không ai có thể sánh nổi. Mà tứ di nương hình như cũng đã nhìn rõ, cho nên không còn sự bài xích và không cam lòng như lúc đầu. Lần trước lão thái quân xử trí xác thực khiến bà ta sợ hãi, răng cũng rất mất một chiếc, nào còn dám không biết tự lượng sức mình lỗ mãng hành sự. Không có tứ di nương dặn dò ở bên tai, hận ý của Tống Ngọc Mộng đối với Tống Ngọc Tịch cũng không còn rõ ràng như lúc trước. Bởi vì hai năm qua, theo như nàng ta quan sát, thì dường như Tống Ngọc Tịch thật sự không muốn gả vào Cao Môn Đại Hộ, nhà cao cửa rộng. Hơn hai năm nàng một mực ở bên ngoài lăn lộn, công việc buôn bán cũng vô cùng bận rộn, thỉnh thoảng lại đưa cho chúng tỷ muội một ít đồ tốt mới lạ. Tụ tập của các nhà khác, nàng cũng rất ít tham gia, không hề có chút ý tứ muốn đi giao tiếp. Cho dù Tống Ngọc Tịch càng trổ mã càng duyên dáng, nhưng ai cũng biết, nữ nhi thế gia mà chỉ có khuôn mặt duyên dáng thì cũng vô dụng, không có đức tính tốt cùng thanh danh, thì ngay cả thậm chí chi cuối của phủ hầu tước hay bá tước cũng sẽ không muốn kết thân. Nói cách khác, mặc dù các nàng tuổi tác tương đương, nhưng Tống Ngọc Tịch cũng không có ý muốn cản trở tiền đồ của nàng ta, cho nên theo thời gian dần trôi địch ý của Tống Ngọc Mộng đối với nàng cũng giảm đi rất nhiều. Tống Ngọc Thiền cười hai tiếng, rồi mới nắm tay Tống Ngọc Tịch, nói. Thất muội muội cũng đừng tự coi nhẹ mình, phụ thân và tổ mẫu đều yêu thương muội như vậy, làm sao cam lòng gả muội cho một người phố phường chứ? Muội cứ yên tâm chờ đến ngày nghị thân, với tướng mạo này của muội, đương nhiên sẽ có nhiều thế gia công tử muốn cầu hôn đấy. Tống Ngọc Tịch liền khoát khoát tay, không muốn nói tiếp đề tài này với nàng ấy. Tống Ngọc Mộng thì âm thầm nhếch miệng, nói, đại tỷ luôn nói tốt để lừa gạt người khác. Với thân phận này của thất muội muội, thì có thế gia nào nguyện ý? Nói được một nửa, Tống Ngọc Mộng cũng tự ý thức được mình đã nói sai, vội vàng dừng lại, mím môi không nói tiếp nữa. Tống Ngọc Tịch nhìn các nàng, cũng không cảm thấy Tống Ngọc Mộng chán ghét, mà ngược lại cảm thấy nàng ta chỉ nói sự thật. Thân phận của nàng đúng là loại mà các thế gia bình thường chán ghét, lại nói sẽ có thế gia công tử đang chờ để cầu hôn nàng, đây không phải là lời nói dối để gạt người sao? Thấy Tống Ngọc Thiền xấu hổ cúi đầu, Tống Ngọc Tịch cũng không để ý cười cười, nói, ngũ tỷ tỷ nói là thật. Nhưng đại tỷ tỷ cũng thật tâm đối tốt với ta, chỉ là bản thân ta không biết cố gắng mà thôi. Tống Ngọc Mộng nghe xong lời của Tống Ngọc Tịch nói thì chỉ nhàn nhạt cười lạnh một tiếng, đảo mắt trên người Tống Ngọc Thiền hai vòng, rồi lại nhìn Tống Ngọc Tịch. Rốt cuộc cũng không tiếp tục tranh luận về chủ đề này nữa, dù sao thì đây cũng không phải chuyện của nàng ta. Đại tỷ giờ đây thì yên tâm rồi, nàng ấy sắp trở thành Định Vương Phi rồi, nên lúc nói chuyện khó tránh khỏi thể hiện một chút, không biết đến sự khó khăn của người khác, nhưng nếu Tống Ngọc Tịch tự bản thân không so đo, thì nàng ta còn có gì để nói đâu chứ. Chớp mắt đã đến Phong Hà Trai ở đường Hải Thị. Sau khi đường Trường An được mở rộng, buôn bán ở đường Hải Thị đã giảm sút đáng kể. Nhưng Phong Hà Trai vẫn luôn dẫn đầu trong các cửa hàng trang sức ở Kinh Thành, mọi người cũng đã mua quen ở đây, hơn nữa cũng không có chỗ nào tốt hơn chỗ này, cho nên, một ít người ở những gia đình lớn vẫn thích tới nơi này mua đồ. Khỏi cần phải nói, Tống Ngọc Thiền và Tống Ngọc Mộng chính là khách quen của Phong Hà Trai, hơn thế nữa các nàng cũng tin tưởng vào tay nghề của Phong Nương Tử. Sau khi hai người tiến vào cửa hàng, lập tức tiến vào trong nhã gian, để trưởng quầy mang những thứ tốt đến cho các nàng xem. Ngược lại Tống Ngọc Tịch lại cảm thấy có hứng thú với tổng thể của Phong Hà Trai này hơn, cho nên sau khi nàng tùy tiện chọn một cái vòng tay và một cây trâm cài, thì ra khỏi nhã gian, đi dạo ở bên trong cửa hàng. Thu Đồng Thu Vân đi ở sau lưng nàng, Tống Ngọc Tịch nhìn dáng vẻ tận trung cương vị công tác của hai người, thì thở dài, rồi lại chọn mấy thứ cho hai người các nàng. Sau khi hai người liên tục xua tay nói không dám nhận, Tống Ngọc Tịch đành phải mạnh mẽ nhét vào trong tay hai người, tiểu nhị đứng bên cạnh cũng khuyên bảo các nàng. Nói các nàng theo được chủ tử tốt. Tuy nhiên, chỉ có chủ tớ ba người mới biết được quan hệ phức tạp giữa ba người các nàng, còn người ngoài cũng không thể nhìn ra. Tống Ngọc Tịch tranh thủ lúc mua đồ, hỏi nhị trưởng quỹ một chút về vấn đề của Phong Hà Trai, biết được hai năm qua, sau khi có hai cửa hàng mới được mở ở trên đường Trường An, thì buôn bán của Phong Hà Trai liền giảm bớt rõ rệt, may mắn còn có một chút khách hàng cũ nhớ rõ bọn họ. Tống Ngọc Thiền cùng Tống Ngọc Mộng chọn lựa trong chốc lát, rốt cục cũng chọn được đồ mà mình cảm thấy hài lòng. Nhìn thoáng qua đồ của Tống Ngọc Mộng, thì toàn bộ đồ trên khay bạc đều là thứ nàng ta muốn, khiến Tống Ngọc Tịch cũng không khỏi líu lưỡi, nàng hiện nay cũng được coi là một tiểu phú bà, nhưng cũng không cùng mua đồ trang sức giống như Tống Ngọc Mộng. Bởi vì Tống Ngọc Tịch thật sự cảm thấy, mua đồ trang sức không bằng mua cửa hàng có thể tiền để ra tiền, đồ trang sức thì. Trong phủ dù sao cũng có chuẩn bị sẵn, hàng năm Tần Thị đều thống nhất làm hai lần, căn bản đeo không hết, mua ở bên ngoài quả thực chính là lãng phí tiền, nếu có vốn liếng như vậy, còn không bằng nàng tiết kiệm và mua thêm hai gian cửa hàng. Quản gia trong phủ thanh toán một phần, còn phần bị thừa ra so với phân lệ đều do Tống Ngọc Mộng xuất tiền túi ra thanh toán, mặc dù số tiền cực lớn, nhưng nàng ta vô cùng hài lòng. Khi ba người vừa bước ra khỏi cửa hàng, liền nghe thấy ở góc phố vang lên tiếng chiên và trống, Định Vương Điện Hạ hồi kinh, người không phận sự thì tránh ra. Định Vương Điện Hạ hồi kinh, người không phận sự thì tránh ra. Tiếng nói này vọng tới cùng với âm thanh gõ chiên trống, Tống Ngọc Tịch cũng không khỏi vểnh tai lên, còn Tống Ngọc Thiền thậm chí đã bất chấp hình tượng, tiến lên phía trước vài bước, đứng ở ven đường quan sát. Tống Ngọc Mộng chua xót nhìn vào bóng lưng của Tống Ngọc Thiền, âm thầm nhếch miệng. Quả nhiên sau tiếng nói cảnh báo, là một loạt tiếng vó ngựa hỗn loạn vang lên từ góc phố, đi vào từ cửa thành, băng qua đường Hải Thị vòng tới đường trung tâm, rồi lại thẳng đến cửa cung. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện .org Chương 106. Từ xa, có một đội nhân mã chậm rãi tiến lên, một người đi đầu, theo sau là hai đội kỵ binh, trên thân ngựa ở phía sau có cắm hai cây cờ lớn, người ở hai bên đường đều lui sang một bên, quỳ xuống đất hành lễ. Tiêu Tề Hoàng ngồi vững vàng trên lưng ngựa, trên bụng ngựa treo một cây ngân thương, cả người như một thanh đao vừa ra khỏi vỏ. Chuyến đi hai năm đến Liêu Thành này, đã làm cho hắn lột bỏ được sự ngây ngô ngày trước, khuôn mặt tuấn tú phiêu dật mang theo lãnh ý cùng sát khí, vóc người có vẻ cũng lên cao không ít, nhìn giống như một đại nam nhân. Nghe nói hai năm qua ở Liêu Thành hắn đã từng nhiều lần truy kích quân Nguyên xâm phạm biên giới, khí phách hiên ngang sinh ra từ trên chiến trường này khiến người người khiếp sợ. Định Vương Điện Hạ hồi kinh, đại tỷ sao không tiến lên chào hỏi, để cho người khác biết tỷ chính là vương phi tương lai của người. Tống Ngọc Mộng đứng bên cạnh, hai tay đặt lên eo, chờ lúc đội ngũ Định Vương tới thì hành lễ. Tống Ngọc Thiền tức giận trừng mắt nhìn nàng ta, thế nhưng nàng lại không thực sự tức giận, mà có chút thẹn thùng, khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng, khuôn mặt nhỏ nhắn không cam lòng cúi xuống, thỉnh thoảng lại liếc nhìn người cầm đầu đội ngũ đang tiến ngày càng gần. Dáng vẻ thiếu niên oai hùng làm cho nàng động tâm. Tiêu Tề Hoàng ngồi trên cao, kỳ thật đã sớm nhìn thấy mấy nữ tử đứng ở ven đường, ánh mắt của hắn luôn không tự chủ được rơi lên trên người đứng ở phía sau. Hai năm không gặp, nàng đã trổ mã càng thêm duyên dáng người vẫn mảnh mai không thay đổi, nhưng người cao lên không ít, một đầu tóc đen vấn kiểu tóc toản nhi đơn giản, da trắng như bạch ngọc không tì vết dường như tỏa sáng dưới ánh mặt trời, xinh đẹp khiến hắn không thể rời mắt, đôi mắt như nước, khuôn mặt trái đào, chiếc mũi hết lên, đôi môi anh đào giống hệt như trong mơ mà hắn nhiều lần mộng thấy. Tuấn mã dừng ở trước mặt Tống Ngọc Thiền, tim của Tống Ngọc Thiền quả thực như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, căng thẳng đến mức thở không ra hơi. Thấy móng ngựa hoàn toàn đứng vững, nàng mới dịu dàng tiến lên, phúc thân hành lễ nói với Định Vương. Tống Ngọc Thiền phủ trấn quốc công tham kiến Định Vương Điện Hạ. Giọng nói mềm mại, tư thái đoan trang, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, nhìn thế nào cũng đều là một bức vẽ mỹ nhân, nhưng Tống Ngọc Thiền hành lễ cũng không nhận được sự đáp lại, thậm chí còn không cho nàng miễn lễ. Nàng phúc thân nhưng cảm thấy vô cùng xấu hổ, khẽ ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy cặp mắt màu đen sắc bén lúc này đang nhìn chằm chằm vào Tống Ngọc Tịch không chớp mắt. Mặt không chút biểu cảm, mi tâm có vẻ đang ẩn nhẫn lửa giận. Tống Ngọc Thiền quay đầu lại nhìn thoáng qua Tống Ngọc Tịch, chỉ thấy nàng mũi mắt nhìn tâm, dường như không nhìn thấy ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào nàng của Định Vương. Tống Ngọc Thiền chợt hoảng hốt, trực giác của nàng ta không sai. Định Vương Điện Hạ cũng không ngừng quá lâu, sau khi đôi mắt nhìn chằm chằm như muốn khoan nàng ra được một lát, thì hắn lại kẹp bụng ngựa, tiếp tục tiến về phía trước, thậm chí cũng không quan tâm Tống Ngọc Thiền đang hành lễ, chớ nói chi là nói chuyện với nàng ta. Tống Ngọc Thiền chỉ cảm thấy hai má như thiêu đốt, khác hẳn với sự khẩn trương lúc trước, giờ phút này nàng ta chỉ cảm thấy vô cùng mất mặt xấu hổ. Những ánh mặt xung quanh như châm chích nàng ta, giống như mỗi người đều đang cười nhạo nàng ta, cười nàng ta không biết tự lượng sức mình, bất chấp rụt rè của nữ nhi, tiến lên hành lễ chào hỏi với Định Vương, thế nhưng Định Vương Điện Hạ người ta lại chỉ nhìn chằm chằm vào muội muội của nàng ta, ngay cả một ánh mắt đều không rơi lên trên người nàng ta. Cho dù chung quanh không có một ai nói những lời này, thế nhưng Tống Ngọc Thiền biết, trong lòng bọn họ nhất định là đang nghĩ như vậy. Sau khi đội ngũ Định Vương rời khỏi, Tống Ngọc Thiền đứng lên, cúi đầu thất vọng, chợt nghe Tống Ngọc Mộng ở bên cạnh nói một câu. Định Vương này cũng thật kỳ quái, đừng nói là đại tỷ đã chủ động chào hỏi, ngay cả khi đại tỷ không chủ động, hắn cũng nên dừng lại nói chuyện với đại tỷ chứ. Dù gì cũng là người sắp sửa định thân với mình. Lúc nãy Tống Ngọc Mộng đứng là ngay trước bụng ngựa, cũng không ngẩng đầu nhìn lên, cho nên cũng không biết người mà Định Vương nhìn chằm chằm là Tống Ngọc Tịch, nàng ta vẫn tưởng rằng Định Vương dừng lại là vì Tống Ngọc Thiền, chỉ là không nói chuyện với nàng ta mà thôi. Tống Ngọc Thiền nhìn nàng ta một cái, cũng không trả lời, lúc đi ngang qua trước mặt Tống Ngọc Tịch, như có như không liếc xéo nàng một cái, rồi lập tức ngồi lên xe ngựa. Tống Ngọc Mộng trừng mắt với bóng lưng của nàng ta, cho rằng nàng ta trông thấy Định Vương thì kiêu ngạo không muốn để ý đến tỉ muội các nàng, trong lòng hừ lạnh một tiếng, cũng theo lên xe ngựa. Tống Ngọc Tịch âm thầm thở dài, Tiêu Tề Hoàng không trở lại còn tốt, vừa về đến liền kéo thêm cừu hận cho nàng. Chỉ sợ lần này Tống Ngọc Thiền đã hận mình rồi. Kỳ thật nàng thật sự thích vị tỷ tỷ Tống Ngọc Thiền này, nàng ấy chính là đích nữ thế gia điển hình giống như trong tưởng tượng của Tống Ngọc Tịch, hành vi cử chỉ, thái độ lúc nói chuyện, không chỗ nào là không phải hình mẫu, thật giống với Kỷ Uyển Ninh, những năm này càng ngày càng trở nên trầm ổn đoan trang. Tống Ngọc Thiền và Kỷ Uyển Ninh là biểu tỷ muội, khí chất tổng thể rất giống nhau, tuy nhiên Tống Ngọc Thiền có nhiều tự tin hơn so với Kỷ Uyển Ninh. Nghĩ đến đôi tỷ muội này, một người là Định Vương Phi, một người là Hoài Vương Phi, toàn bộ quý nữ kinh thành, cũng chỉ có Thái Tử Phi, thiên kim của Thái Quý mới có thể so được với các nàng, những người khác cũng chỉ có thể nhìn bóng lưng của họ mà thôi. Đối với các nàng, Tống Ngọc Tịch không muốn đắc tội, dù sao tương lai còn phải sống dưới trướng các nàng, đắc tội với lão bản thì còn đường sống, chứ nếu đắc tội với bà chủ, thì thực sự phải mang theo bọc chăn màn cuốn xéo đi đó. Sau khi lên xe ngựa, Tống Ngọc Tịch và Tống Ngọc Thiền đều không nói gì, chỉ có Tống Ngọc Mộng huyên thuyên nói chuyện với ma ma giáo dưỡng của nàng ta về những thứ mà mình đã mua. Tống Ngọc Tịch cố hết sức thu mình ở cửa xe ngựa, cúi đầu không làm cho đại tiểu thư buồn bực trong lòng. Sau khi xuống xe ngựa, Tống Ngọc Tịch lập tức nhảy xuống xe, Tống Ngọc Thiền đi theo xuống, chân bước hụt lắc lư như muốn ngã, Tống Ngọc Tịch nhanh tay lẹ mắt liền đỡ nàng ta. Sau khi Tống Ngọc Thiền ổn định thân thể, cũng nhìn Tống Ngọc Tịch, khóe miệng giật giật, nhưng câu cảm ơn cuối cùng vẫn là không nói ra. Nàng ta cũng không quay đầu lại tiến vào phủ. Tống Ngọc Thiền chạy một mạch về chủ viện, sau khi nhìn thấy Kỷ Lan, thì không nhịn được nửa nhào vào vòng tay của Kỷ Lan, khóc rống lên như bị ủy khuất. Kỷ Lan chưa bao giờ nghĩ tới nữ nhi luôn hiểu chuyện kiên cường của mình đi ra ngoài mua đồ, lại biến thành bộ dạng như thế này. Bà ta vội vàng cho người lui ra, đỡ Tống Ngọc Thiền đi vào gian trong. Tống Ngọc Thiền kể toàn bộ chuyện xảy ra ở trên đường hôm nay cho Kỷ Lan, Kỷ Lan giận dữ, cái gì? Con đã nhìn kỹ chưa? Chuyện này, điều này làm sao có thể chứ? Làm sao lại không có khả năng? Đôi mắt của Định Vương Điện Hạ cứ như là mọc ở trên người nàng ta vậy. Thất muội muội lớn lên xinh đẹp như vậy, Định Vương Điện Hạ vừa ý nàng ta là hoàn toàn có thể, mẫu thân lại có thể hoài nghi con nói dối sao? Ngày thường, mặc dù Tống Ngọc Thiền không thân cận với Kỷ Lan, vị mẫu thân không được tổ mẫu yêu thích này, thế nhưng đến lúc thực sự gặp chuyện, thì việc đầu tiên nàng làm là chạy vào trong lòng mẹ, đây dường như là một loại bản năng. Kỷ Lan không chịu được khi thấy con gái mình thúc thích nỉ non, bà ta nói, ngoan, đừng khóc, mẫu thân không phải hoài nghi con nói láo, mà căn bản con không cần lo lắng. Tô Phi Nương Nương là mẹ đẻ của Định Vương Điện Hạ, bà đã chính miệng nói ra là con, thì điều này sẽ không thay đổi. Định Vương Điện Hạ đã có 2 năm chưa trở về kinh, nhất thời bị hoa mắt cũng chẳng có gì lạ. Tống Ngọc Tịch là cái đứa quyến rũ, giống hệt với bộ dáng của con tiện nhân Lâm Vũ Đồng kia, trời sinh đã biết câu dẫn nam nhân, thế nhưng con đừng sợ, nó là thân phận gì? Cho dù Định Vương Điện Hạ nhìn trúng nó còn có thể bay lên đầu cành hay sao? Tô Phi Nương Nương đặt nặng nhất việc dòng dõi. Mặc dù Tống Ngọc Thiền cũng biết, chỉ cần Tô Phi Nương Nương mở kim khẩu, miệng vàng, thì danh phận của nàng ta và Định Vương Điện Hạ đã được định ra, mặc kệ người Định Vương Điện Hạ thích là ai, thì hắn cũng chỉ có thể lấy mình. Thế nhưng trong lòng nàng ta cảm thấy không hề thoải mái, rõ ràng là tướng công của mình, vì sao hắn còn muốn nhìn những nữ nhân khác? Giờ này khắc này, nàng ta mới hơi có chút hiểu rõ cảm thụ của mẫu thân nàng ta năm đó. Tống gia đều nói mẫu thân ghen tị, năm đó hại chết không ít thiếp thị, khi đó nàng ta còn bé, cũng hiểu được mẫu thân tâm ngoan thủ lạc, không thân cận với bà, nhưng bây giờ, đừng nói mẫu thân, chính bản thân nàng ta, cũng sinh ra tâm địa ác động muốn giết Tống Ngọc Tịch. chỉ cần nhớ tới ánh mắt của Định Vương Điện Hạ lúc nhìn Tống Ngọc Tịch, trong lòng nàng ta khó chịu giống như là trăm ngàn móng vuốt đang cào vào tim nàng ta. Còn có hai năm trước, Tống gia tổ chức sinh nhật cho Tống Ngọc Tịch ở Tầm Viên, tại sao người ở Đức Vân Lâu đối diện, không phải là người khác mà cứ phải là Định Vương Điện Hạ chứ? Hai năm qua, vào sinh nhật của Tống Ngọc Tịch hàng năm, sẽ có người phóng pháo hoa hình đào mừng thọ mừng tặng nàng, trong lòng Tống Ngọc Thiền cũng hoài nghi, chuyện này là do Định Vương Điện Hạ an bài. Nàng ta cũng thường tự nhủ không cần cố nghĩ tới chuyện đó, nàng ta cũng muốn là một vị tỷ tỷ tốt, nàng ta cũng không muốn náo loạn với tỷ muội trong nhà khiến cho mọi người không thoải mái, thế nhưng tại sao Tống Ngọc Tịch lại cứ phải bức nàng ta? Nương, đời này nữ nhi cũng chưa từng bị khuất nhục như vậy. Con nên làm cái gì bây giờ? Nếu Định Vương Điện Hạ thật sự coi trọng nàng ta, thì phải làm sao bây giờ? Chẳng nhẽ cả đời này, con không còn hy vọng gì nữa. Cho dù có thành thân, nàng trở thành Định Vương Phi, nhưng Định Vương cứ một lòng với Tống Ngọc Tịch, loại chuyện này Tống Ngọc Thiền chỉ tưởng tượng thôi cũng đã cảm thấy không chịu nổi. Nhìn mẹ của mình, Tống Ngọc Thiền càng thêm tuyệt vọng, hai mắt đẫm lệ nói, nếu Định Vương thật sự nạp nàng ta làm thiếp, nàng ta có thể lại trở thành một Lâm Di Nương khác hay không? Từ khi Lâm Di Nương vào phủ đến nay, phụ thân không còn đi phòng các di nương khác, chỗ của mẫu thân căn bản cũng không tới, Tống Ngọc Thiền dường như nhìn thấy tương lai của mình trên người của Kỷ Lan. Nàng ta nhất định sẽ như vậy. Nàng ta lớn lên đã rất thu hút người khác, giống như đúc với Lâm Di Nương, nàng ta nhất định sẽ cướp đi đồ của con giống như Lâm Di Nương cướp đi mọi thứ của mẫu thân, nương, con nên làm cái gì bây giờ? Kỷ Lan ôm Tống Ngọc Thiền, tiếng khóc khàn khàn của con gái vang lên bên tai, sắc mặt trầm như đáy nồi, ánh mắt hiện lên tia lạnh khốc. Trong điện Nguyên Dương, Định Vương Điện Hạ từ bên ngoài đi vào, dưới sự dẫn đường của nội thị, đi đến thư phòng. Nhìn thấy bóng dáng màu vàng sáng từ sau án thư bước ra, liền quỳ xuống dập đầu hành lễ, nhi thần tham kiến phụ hoàng. Tinh Đức Đế đã ngoài 40, nhưng do được chăm sóc thỏa đáng, nên nhìn vẫn còn trẻ, một đôi mắt hoa đào tổ truyền của Tiêu gia vui vẻ híp lại, đưa tay đáp, đã trở lại. Đứng lên đi. Sau khi Định Vương Tiêu Tề Hoàng đứng dậy, lại xoay người sang chỗ khác, bái hạ, tham kiến hoàng huynh. Tiêu Tề dự gật đầu, nói, miễn lễ. Hai năm qua đã vất vả cho đệ. Tinh Đức Đế ban thưởng ngồi, phụ tử ba người liền bắt đầu trò chuyện. Đầu tiên Tiêu Tề Hoàng nói cho bọn họ về việc phòng thủ bờ biển ở Liêu Thành, sau khi báo cáo xong, Tinh Đức Đế liền đưa câu chuyện về chuyện tuyển tú tháng 5, chính thức nói với Tiêu Tề Hoàng. Ngươi vừa trở về, nghỉ ngơi thật tốt hai ngày, dưỡng tinh thần. Sau khi tuyển tú, trẫm lập tức tứ hôn cho ngươi, mẫu phi của ngươi đích thân thay ngươi tuyển đấy, là đích trưởng nữ của phủ trấn quốc công. Thân phận quý giá. Trẫm và hoàng huynh ngươi cũng đã nhìn qua, xác thực không tồi, tú ngoại tuệ trung, đoan trang tao nhã, lại là mỹ nhân, nếu không phải mẫu phi ngươi nhanh tay định ra, thì ở bên ngoài có rất nhiều thế gia muốn lấy nàng ấy. Tiểu tử ngươi đúng là người ngốc có ngốc phúc, chuyện tốt như vậy lại rơi lên trên người ngươi. Cưới nàng ấy, thì trấn quốc công Tống Dật chính là nhạc phụ của ngươi, phải biết đối tốt với người ta, nghe chưa? Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện.org Chương 107 Đa tạ ý tốt của phụ hoàng cùng mẫu phi, nhi thần không muốn lấy nàng. Giọng nói của Tiêu Tề Hoàng bình tĩnh lại kiên định, vang vọng khắp Nguyên Dương Điện, Tinh Đức Đế vừa ngồi xuống, đã bị một câu nói của hắn làm cho kinh ngạc mà đứng lên, trầm giọng nói. Ngươi nói cái gì? Vì sao không cưới? Đích trưởng nữ của phủ trấn quốc công còn không xứng với ngươi hay sao? Tinh Đức Đế vỗ long án. Dựng thẳng lông mày giận dữ nói. Tiêu Tề Dự cũng dương mắt nhìn về phía Tiêu Tề Hoàng, hít sâu một hơi, lồng hai tay vào trong tay áo, lông mày cũng cau lại. Tiêu Tề Hoàng biết bản thân mình nói sai, nhưng lại không muốn rút lại lời nói, bịch. Một tiếng quỳ xuống, nhìn Tiêu Tề Dự nói. Nhi thần mới 16, không vội cưới vợ, hoàng huynh còn chưa lấy. Sao con lại có thể gấp gáp như vậy? Tiêu Tề Dự nhướng mày. Thầm nghĩ tiểu tử này còn không tính là đần, biết dẫn chuyện lên trên người hắn, Tinh Đức Đế cũng bị những lời nói này của Tiêu Tề Hoàng làm cho bối rối, nói. Cái gì mà vội hay không vội? Chỉ cần thích hợp là được, hoàng huynh ngươi là thái tử, việc chọn lựa thái tử phi chính là đạo trời, nhất định phải chọn một cô nương bát tự phù hợp, chuyện của hắn đã có trẫm quan tâm, ngươi chỉ cần để ý đến chuyện cưới vương phi của ngươi, thay hoàng gia khai chi tán diệp là được rồi. Mặc dù Tinh Đức Đế nói như vậy, nhưng trong lòng ông cũng đang phát sầu. Tiểu nhi tử nào biết rằng vì chuyện đại nhi tử cưới vợ mà ông hao hết bao nhiêu tâm sức, tốn bao nhiêu lời nói. tất cả các danh môn khuê tú đều đã được chọn lựa, mà không biết tại làm sao mà đại nhi tử không hề động tâm chút nào, nữ tử nào hắn cũng có thể chỉ ra một đống tật xấu, cứ như thế kéo dài một năm rồi lại một năm. Mặt khác mấy năm này xác thực cũng quá bận, chuyện quốc gia trong trong ngoài ngoài cứ một chuyện lại một chuyện, đại nhi tử lao tâm vì nước vì dân, nên việc cưới vợ cứ như thế mà hoãn lại. Tiêu Tề Hoàng thấy Tiêu Tề dự vững như núi Thái Sơn, như thể chủ đề mà phụ tử bọn họ thảo luận không có bất cứ liên quan nào tới hắn, còn bình tĩnh như thể đang nghe bọn họ trò chuyện về thời tiết hôm nay thế nào. Quay đầu lại, nhìn về một góc của Long Án, nói, ta không muốn cưới người mà ngài định ra, nếu đổi người, thì ta có thể thay hoàng gia khai chi tán diệp. Tiêu Tề dự khóe mắt giật giật, tiểu tử này thật sự dám nói. Tinh Đức Đế rốt cục hiểu ra mấu chốt trong lời nói của Tiêu Tề Hoàng, híp mắt nói, ngươi không muốn lấy khuê nữ Tống gia. Vậy ngươi muốn thành thân với ai? Tiêu Tề Hoàng lập tức ngẩng đầu nói, là Tống gia, nhưng... Còn chưa nói xong, đã bị Tiêu Tề dự cắt đứt, đi tới chặn trước mặt Tiêu Tề Hoàng, ôm quyền nói với Tinh Đức Đế, phụ hoàng, tứ đệ ngựa xe mệt nhọc, có lẽ là mệt mỏi, nên nói chuyện có chút hồ đồ. Theo nhi thần thấy, không bằng để cho đệ ấy về trước, nghỉ ngơi hai hôm, đến lúc đó đầu óc thanh tĩnh, nói không chừng liền hiểu được ý tốt của phụ hoàng và Tô Phi nương nương. Tinh Đức Đế nhìn tiểu nhi tử, cũng hiểu được suy nghĩ của hắn có vấn đề, nói không muốn lấy khuê nữ Tống gia, nhưng hỏi hắn thì hắn còn nói không phải, đúng là Tống gia. Ông cảm thấy có chút mất kiên nhẫn và không vui, phất tay nói, đều lui ra đi, ngươi khuyên nhủ hắn cho tốt vào, loại chuyện này cũng không phải dựa vào tính tình của hắn mà làm càn. Tiêu Tề dự lĩnh mệnh, nhi thần biết. Sau khi nói xong, Tinh Đức Đế liền đỡ trán, khởi giá đi đan phòng, phòng luyện đan. Tinh Đức Đế yêu thích luyện đan, để trường sinh, để bảo vệ sức khỏe, chỉ cần là có ích đối với cơ thể thì ông đều luyện. Khi không thượng triều hay việc triều đình, thì ông nhất định ở trong đan phòng nghiên cứu luyện thuốc trường sinh bất lão. Tiêu Tề Hoàng thấy Tinh Đức Đế rời đi, thì không nén nổi thất vọng trong lòng, nhìn thoáng qua Tiêu Tề dự rồi ôm quyền hành lễ, nhưng sau đó lập tức xoay người đi ra khỏi Nguyên Dương Điện. Tiêu Tề dự đi ra ngay theo sau lưng hắn, Tiêu Tề Hoàng đột một xoay người, nói với Tiêu Tề dự. Hoàng huynh, huynh biết ta không muốn lấy nàng ta. Tiêu Tề dự nhìn hắn một cái, cũng không dừng lại, mà tiếp tục đi về phía trước. Tiêu Tề Hoàng muốn tiếp tục nói chuyện với hắn, nên đi theo hắn tiến về phía trước, Tiêu Tề dự nhẹ giọng nói. Ta biết. Huynh biết, vì sao còn muốn ta lấy chứ? Lúc trước ta đã nói với huynh, ta muốn lấy một nữ tử mà mình thích, cho dù không có được ủng hộ từ gia tộc thê tử thì ta cũng không quan tâm. Sau khi nói xong, Tiêu Tề dự liền dừng bước lại, hai cặp mắt hoa đào chính thức chạm nhau, một lạnh lùng bình tĩnh, một nóng bỏng bất lực, chỉ nghe Tiêu Tề dự nói. Đệ không quan tâm, nhưng phụ hoàng quan tâm, Tô Phi quan tâm. Đệ thật sự từng nói với ta muốn thành thân với nữ tử mình thích, ta hoàn toàn tán đồng, nhưng đệ có thể cưới nàng trước, rồi sau đó chậm rãi thích nàng. Tiêu Tề Hoàng thở ra một hơi, thu lại sự mong đợi trong mắt, nhìn người hoàng huynh này, nói. Tại sao hoàng huynh lại trì hoãn việc chung thân đại sự nhiều năm như vậy? Tại sao huynh không cưới một quý nữ cao môn đại hộ có thân phận phù hợp về, rồi chậm rãi thích nàng? Đích nữ của Tống gia, hừ, để huynh lấy, thì huynh sẽ lấy sao? Điều mình không muốn, thì chớ áp đặt lên người khác. Tiêu Tề dự im lặng chờ đợi Tiêu Tề Hoàng nói xong, rồi mới lạnh giọng nói một câu, ta đương nhiên sẽ không lấy, đương nhiên ta có thể cự tuyệt lấy một người mà ta không thích, thế nhưng đệ đừng quên, đệ, không phải là ta. Tứ đệ, ngươi vĩnh viễn đừng có suy nghĩ muốn những thứ không thuộc về ngươi, Trấn Quốc Công Tống Dật là một nhạc phụ tốt, đích nữ Tống gia mới là lương xứng với đệ, các ngươi có duyên phận từ kiếp trước đến kiếp này, đây là thiên ý. Nói xong, Tiêu Tề dự chắp tay trong tay áo, rũ mắt xuống thở dài, xoay người rời đi, để lại Tiêu Tề Hoàng một mình bực tức ở trong hoa viên, đối với bóng lưng của Tiêu Tề dự hét lên một câu. Huynh đừng lấy tính toán của các người nhầm lẫn với thiên ý, ta không muốn tuân theo thiên ý này đó, thì sao hả? Chỉ tiếc Tiêu Tề dự không có quay đầu lại. Rất nhanh đã đến tuyển tú tháng 5, Tống Ngọc Tịch cảm thán những ngày tháng chịu khổ của mình sắp kết thúc. 20 tháng 5 là ngày chính thức tuyển tú. Các tú nữ đến từ khắp nơi sẽ phải vượt qua vòng tuyển chọn đầu tiên, đến 16 tháng 5 sẽ bắt đầu tiến cung, ở lại trữ tú cung một thời gian ngắn, nhận huấn luyện cuối cùng, đến ngày 20 mới tham gia tuyển chọn chính thức. Những cô nương thế gia như Tống Ngọc Thiền, Tống Ngọc Tịch không cần tham gia vòng tuyển chọn đầu tiên, mà các nàng chỉ cần trực tiếp tiến cung vào ngày 16 tháng 5. Dù sao phi tử của Hoàng thượng cũng không thể chọn từ những cô nương nhỏ tuổi ở thế gia. hoàng đế không phải vừa mới đăng cơ, mà đã ngoài 40, nên không có hứng thú với tiểu cô nương mới 13-14 tuổi, các cô nương 15-16 tuổi là dành cho các hoàng tử và con cháu nhà quan lại chọn lựa, 17-18 tuổi thì có thể được lựa chọn, 19 tuổi là vừa vặn, 20 tuổi cũng không quá lớn. Nữ nhi thế gia ở Tố Ngọc Các, phía đông của Trữ Tú Cung, tách biệt với các tú nữ bình thường khác. Kỷ gia năm nay chỉ có một mình Kỷ Uyển Ninh tham gia. Sau khi trông thấy Tống Ngọc Thiền, Kỷ Uyển Ninh bỏ qua mấy cô nương đang nói chuyện sang một bên, rồi chạy tới chào hỏi các nàng, khen xiêm y và đồ trang sức của Tống Ngọc Thiền một phen, sau đó Kỷ Uyển Ninh liền kéo tay Tống Ngọc Thiền, nói: "Qua tháng này, thì tỷ cũng đừng bỏ mặt ta đấy." Tống Ngọc Thiền cười cười, nói gì vậy? Sao ta có thể không để ý tới muội? Kỷ Uyển Ninh có biểu cảm đừng giấu giếm ta biết hết rồi. Thần thần bí bí nói mấy câu bên tai Tống Ngọc Thiền, làm cho Tống Ngọc Thiền đỏ cả mặt, đưa tay ra giả vờ muốn nhéo nhéo miệng Kỷ Uyển Ninh. Sau khi hai người ồn ào trong chốc lát, Kỷ Uyển Ninh mới như có như không liếc nhìn Tống Ngọc Tịch, hỏi: "Thất muội muội từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lần trước nghe nói ngươi vô cùng uy phong ở Kỷ gia, chỉ tiếc ta không có ở đấy, tam thẩm nương đúng là xui xẻo, không biết tự lượng sức mình mà đắc tội với thất muội muội." Mấy tháng trước, chuyện Tống Ngọc Tịch gọi Tần Thị đi tam phòng Kỷ gia làm ầm ĩ đã không còn là bí mật, may mắn Kỷ gia phạm sai, nên Trữ Thị cũng không dám thể hiện chỉ trích quá mức, thế nhưng Kỷ Uyển Ninh lại không thể giấu giếm được. Mấy người Tống Ngọc Thiền còn chưa biết chuyện này, nên nghe Kỷ Uyển Ninh nói, thì lập tức muốn hỏi cho rõ. Tống Ngọc Tịch thấy các nàng muốn hỏi, thì cũng không ngại ngùng, mà trực tiếp hỏi Kỷ Uyển Ninh, nghe nói tam phu nhân bị cạo đầu đưa đi từ đường, bây giờ đã ổn chưa? Lão Thái Quân không có tam phu nhân chăm sóc, phải chăng đã quay về sống ở Phủ Bình Dương Hầu? Sau khi xong mấy chuyện này, ta cũng nên đến Thịnh An thăm hỏi. Lời nói này khiến Kỷ Uyển Ninh hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tống Ngọc Thiền giờ cũng không muốn trở thành kẻ ngốc, may váy cưới cho người khác một. Con người chính là như vậy, thời điểm không xung đột lợi ích, mọi người có thể chung sống hòa bình, thậm chí còn vô cùng hòa thuận, nhưng một khi chạm đến điểm mấu chốt của bản thân, phát sinh tranh chấp quyền lợi, thì lòng người sẽ thay đổi nhanh chóng, bởi vì vốn cũng không có tình nghĩa thâm hậu gì. Một may váy cưới cho người khác, ý chỉ là bản thân mình bận rộn làm việc, lại chẳng kiếm được chỗ tốt gì, trái lại còn thúc đẩy chuyện tốt của người khác. Kỷ Uyển Ninh dường như cũng nhìn ra sự thay đổi của Tống Ngọc Thiền, hai người họ cũng quý mến nhau, thế nhưng Kỷ Uyển Ninh rốt cuộc cũng có tính toán của riêng mình, nàng ta không biểu hiện ra, vẫn cười trả lời Tống Ngọc Tịch. Lão Thái Quân chuẩn bị quay về sống ở Phủ Bình Dương Hầu, mấy ngày này mẫu thân cũng đang thu dọn lại viện nhỏ. Sau khi thu dọn xong, sẽ lập tức đi nghênh đón Lão Thái Quân hồi phủ, đến lúc đó, nhất định sẽ mời các chư vị tỷ muội đến nhà tham gia náo nhiệt. Vẻ mặt nàng ta hiền hòa, nên Tống Ngọc Tịch cũng không khiêu khích mà chỉ bình tĩnh trả lời một câu: "Vậy phải đa tạ tỷ tỷ trước rồi." Trữ Thị và Diêm Thị đã đấu với nhau cả đời, bây giờ tam phu nhân được đưa đi từ đường, bà ta lại không có lý do gì để ở lại tam phòng, nên đành phải quay trở lại Phủ Bình Dương Hầu. Trước đây Trữ Thị là ở chủ viện, nhưng trước khác nay khác, Diêm Thị không có khả năng nhường lại chủ viện cho Trữ Thị, không biết đến ở một viện bình thường ở hậu viện của Phủ Bình Dương Hầu thì Trữ Thị sẽ cảm thấy thế nào đây? Không ngờ rằng bởi vì nàng trọng sinh, mà vận mệnh của những người này cũng bị ảnh hưởng mà thay đổi. Kiếp trước, Chu Thị không bị xử lý nhanh như vậy, mà là mãi về sau này do thân thể Trữ Thị càng ngày càng không được tốt, mới quay về Phủ Bình Dương Hầu. Lúc đó bà ta cũng không còn khí lực để đấu với Diêm Thị, mà chỉ an hưởng tuổi già. Chu Thị dựa vào Kỷ Mang được làm nhị phẩm cáo mệnh, đợi đến lúc Tống Ngọc Tịch tỉnh ngộ, thì cũng đã không còn biện pháp nào gây khó dễ được với mấy người bà ta. Tống Ngọc Thiền muốn biết chuyện xảy ra ở Kỷ gia, nên lôi kéo Kỷ Uyển Ninh sang một bên. Kỷ Uyển Ninh cũng ước gì được như vậy, nên sau khi hai người tụ lại một chỗ nói mấy câu với nhau, thì khi mấy quý nữ khác tới tìm các nàng, Kỷ Uyển Ninh liền giới thiệu Tống Ngọc Thiền với mấy bằng hữu mà nàng ta mới quen. Từ biểu hiện của Tống Ngọc Mộng, thì vòng tròn giao tiếp kia, có lẽ chỉ dành cho đích nữ mới có thể tham gia. Bởi vì Tống Ngọc Mộng hoàn toàn không có ý muốn tới góp vui, điều này không phù hợp với phong cách giao thiệp của Tống Ngọc Mộng trong hai năm qua, sở dĩ nàng ta không đi qua đó góp vui, là bởi vì nàng ta biết, vòng tròn giao thiệp như vậy, thì nàng ta có muốn tới góp vui cũng không chen vào được. Nếu có Tống Ngọc Thiền mang theo, thì có lẽ còn có thể khả thi, nhưng rất rõ ràng là Tống Ngọc Thiền sẽ không mang theo nàng ta. Thế nhưng cho dù là như vậy, thì Tống Ngọc Mộng cũng có người quen của riêng mình, chưa đầy một lát sau, nàng ta đã tìm được nữ tử muốn đi cùng nàng ta. Quý nữ nói chuyện khéo léo, thanh lịch, có người dùng khăn che mặt, có người cầm quạt mỹ nhân che mặt, thậm chí trên tay của Tống Ngọc Thiền và Tống Ngọc Mộng còn thắt một đóa hoa hải đường tươi mới. Cách ăn mặc của Tống Ngọc Tịch là thuần trắng một mạc, ngoại trừ trang phục và trang phục do y cục trong cung chuẩn bị, thì nàng cũng không thêm trang sức nào, may mắn có khuôn mặt không tệ, như được thiên nhiên điêu khắc mà thành, nhưng về tổng thể mà nói, không giống nữ tử xuất thân từ thế gia tới tham gia tuyển tú, mà giống như từ dân gian. Sau khi nhìn quanh một vòng, Tống Ngọc Tịch không tìm được người phù hợp với mình, nên cũng giống như mọi khi, nàng không muốn giao tiếp quá nhiều, mà đi tìm một nơi vắng vẻ yên tĩnh. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện .org Chương 108 Cuộc sống ở Trữ Tú Cung đối với Tống Ngọc Tịch mà nói, kỳ thật cùng không có gì khác với khi ở Tống gia, đều là dậy sớm ngủ sớm, nội dung huấn luyện và giáo dưỡng cũng không khác nhau lắm, chỉ có điều là nhiều người hơn so với lúc trong nhà một chút, chung quanh cũng không thiếu sắc đẹp hoa dung nguyệt mạo một. Dung mạo của Tống Ngọc Tịch xác thực cũng xem như là xuất sắc nhất, chỉ tiếc nàng ít khi xuất hiện, lại không tranh giành, bất kể là làm chuyện gì, cũng đều là hạng chót, bản thân vừa được thanh tịnh, lại thuận tiện cho mấy thiếu nữ khác. Một hoa dung nguyệt mạo, dung mạo như hoa như trăng. Trong những ngày qua, mỗi ngày đều có vài nhóm thiếu nữ được truyền triệu vào cung của quý nhân, bởi vì ở trong Tố Ngọc Các đều là tiểu thư thế gia, cho nên mỗi người phần lớn đều có chút nhân mạch ở trong cung, ở đây có rất nhiều phi tử mỹ nhân, nên thời điểm này chính là lúc các nàng lôi kéo thế lực, cho nên, chỉ ngắn ngủn vài ngày, trong Tố Ngọc Các vô cùng bận rộn. Tống Ngọc Thiền và Kỷ Uyển Ninh mỗi ngày đều được Tô Phi và Hoàng hậu truyền triệu vài lần, Tống Ngọc Mộng cũng đi theo tiểu thư phủ Tín Quốc Công đến chỗ Nạp Lan quý nhân hai lần. Chỉ có Tống Ngọc Tịch mỗi ngày sau khi làm xong bài học do các ma ma sắp xếp, thì ở lại trong phòng của mình đọc sách hoặc ngủ, cuộc sống trôi qua rõ ràng còn thoải mái hơn so với lúc ở ngoài cung. Ngày hôm đó, sáng sớm nàng đã học tập xong, đại đa số thiếu nữ của Tố Ngọc Các đều được tuyên triệu tiến vào hậu cung, nàng cùng số ít cô nương không có nhân mạch trở về phòng. Bởi vì tất cả đều xuất thân từ thế gia, cho nên mỗi nhà đều có phòng riêng của mình, Tống gia cũng không ngoại lệ. Sau khi Tống Ngọc Thiền và Tống Ngọc Mộng đều đi ra ngoài, thì trong phòng chỉ có mỗi Tống Ngọc Tịch. Xem thư tịch về nhuộm vải mượn từ chỗ ma ma của y cục được một lát, thì nàng cảm thấy mắt cứ díu cả lại. Tuy nói gian phòng rất đẹp, nhưng rốt cuộc cũng là ba nữ tử ở chung một gian, buổi tối lúc ngủ ít nhiều gì sẽ có chút ảnh hưởng. Nàng để thư tịch sang một bên, kéo lên chăn mỏng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cũng không biết ngủ được bao lâu, thì mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng lật sách, nàng xoay người. Dụi má hai lần trên chiếc gối theo, lúc này mới chậm rãi mở mắt, từ ánh sáng ngược nắng mờ ảo nàng trông thấy một sườn mặt tuấn tú phiêu dật giống như tượng tạc, phong lưu thanh nhã. Tiêu Tề Dự thần thái sáng láng xuất hiện ở trên chiếc ghế bên giường mà lúc trước nàng ngồi đọc sách, nhàn nhã tự nhiên lật xem thư tịch về nhuộm vải của nàng. Bởi vì vừa tỉnh, nên Tống Ngọc Tịch còn tưởng mình đang nằm mơ, cho đến khi giọng nói cố ý đè thấp của Tiêu Tề Dự vang lên bên tai nàng, tỉnh. Tống Ngọc Tịch giật mình, chợt bừng tỉnh, kéo chăn mỏng từ trên giường ngồi dậy, trừng mắt hỏi, người vào bằng cách nào? Nơi này chính là Trữ Tú Cung, tất cả đều có tú nữ ở, hắn sẽ không phải là ngang nhiên bước vào chứ? Tiêu Tề Dự nhướng đôi mày tuấn tú, nói, nơi này là nhà của ta, có chỗ nào là ta không thể vào tới? Nàng lau nước miếng đi. Tống Ngọc Tịch vội đưa tay quẹt quẹt môi, khóe miệng ướt át làm cho mặt của nàng lập tức đỏ lên, lại thấy Tiêu Tề Dự đưa cho nàng một chiếc khăn sạch. Tống Ngọc Tịch sững sờ nhận lấy, nhỏ giọng nói một câu, cảm ơn, sau đó lau đi. Ánh mắt của Tiêu Tề Dự một khắc cũng không giờ nhìn chằm chằm vào bờ môi của Tống Ngọc Tịch vì bị nàng chà lau mà dần dần trở nên phơn phớt hồng nhuận, không đánh phấn mà đã đỏ mọng khiến người không thể dời mắt, lúc đóng mở, lộ ra hàm răng, động tác bởi vì e lệ mà hàm răng khẽ căng mại dưới chỉ có nàng làm là đẹp mắt nhất, đột nhiên hắn muốn được hàm răng của nàng cắn. Ý thức được sự điên cuồng trong ý nghĩa mình, Tiêu Tề Dự dứt khoát dời đi ánh mắt, không thể không nói. Tướng mạo của Tống Ngọc Tịch bất luận là chỗ nào, cũng đều vô cùng hợp với khiếu thẩm mỹ của hắn, cho nên kiếp trước hắn mới làm ra chuyện liều lĩnh là có được nàng trước, sau đó chính là vương vấn cả đời, nhìn nàng trăng trở dần dần suy tàn, cái cảm giác bất lực đó còn kinh khủng hơn so với lúc hắn bị đoạt ngôi vị hoàng đế, hắn thật sự không ngờ rằng một nữ nhân lại có lực sát thương lớn như vậy đối với hắn. Bao nhiêu tuổi rồi, mà ngủ còn chảy nước miếng. Tiêu Tề Dự nói sau khi dời đi ánh mắt. Tống Ngọc Tịch còn không biết rằng mình đã bị người ta nhớ thương trong trong ngoài ngoài, sau khi lau sạch khóe miệng, mới lên tiếng, ta bao nhiêu tuổi á? Ta mới 13 tuổi, thân thể còn chưa có nảy nở đâu, ngủ chảy nước miếng là chuyện rất bình thường. Đây quả thực là chuyện rất bình thường, hài tử ở tuổi này đều thích ngủ, một khi đã ngủ rồi thì làm sao có thể lo lắng những chuyện khác nữa chứ. Cho nên Tống Ngọc Tịch vẫn luôn thấy khó hiểu, lúc những thế gia kia đưa hài tử 13-14 tuổi vào trong cung kính hiến cho hoàng thượng là tâm tình gì. Hoàng thượng chẳng lẽ còn muốn một hài tử đủ làm cháu gái của ông, mà lúc ngủ còn chảy cả nước miếng sao? Những cô nương này được đưa vào cung, cùng lắm là làm người liên lạc giữa hoàng thất và gia tộc, có khả năng cả đời sẽ ở trong hậu cung, không được người nhớ tới. Tiêu Tề Dự không dám nhìn nàng nữa, lúc này Tống Ngọc Tịch mới hỏi liên tục mấy vấn đề, người tìm đến ta làm cái gì thế? Không có ai nhìn thấy chứ. Nếu người không muốn xảy ra chuyện gì, thì đi nhanh đi, đợi lát nữa hai vị tỷ tỷ của ta trở về, bị các nàng nhìn thấy người ở đây, thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không tẩy sạch được đâu. Đối mặt với những câu hỏi liên tiếp của nàng, Tiêu Tề Dự đứng dậy, cầm thư tịch của Tống Ngọc Tịch ở sau lưng, nói, nàng cứ yên tâm, ta đã ở trong cung cũng được 40 năm rồi, nhắm mắt lại cũng biết nên đi như thế nào sẽ không bị phát hiện. Hai vị tỷ tỷ của nàng bây giờ rất bận rộn, Định Vương Phi thì không cần phải nói, đương nhiên là ở trong cung của Tô Phi, còn người khác thì đang ở trong cung của Nạp Lan Quý Nhân, mới chẳng quan tâm đến việc các nàng còn có một tiểu muội muội lẻ loi trơ trọi nằm ngủ ở trong phòng đâu. Lúc Tống Ngọc Tịch nghe hắn nói đã ở trong cung được 40 năm, thì khẽ động tâm, càng thêm xác định về cuộc gặp gỡ kỳ diệu giữa hai người, nhìn hắn một cái, đôi mắt hoa đào, mũi huyền đảm, mày kiếm mắt sáng, mặt như quan ngọc, là một mỹ nam tử 10 phân vẹn 10, thấy hắn cúi đầu tiếp tục lật nhìn thư tịch của mình, Tống Ngọc Tịch sợ hắn làm hư bản đơn lẻ của mình, vội xốc chăn đi xuống giường, nói. Nè, sách này là của ta, là ta mượn từ mama ở y cục đấy, trong cung chỉ có một quyển này, không thể làm hỏng. Xem xong rồi còn phải trả cho người ta đó. Vừa nói nàng vừa đi đến trước mặt Tiêu Tề Dự, đưa tay muốn đoạt lại, lại bị Tiêu Tề Dự nhanh tay lẹ mắt giơ tay cao lên, nói, thiệt là đứa nhỏ keo kiệt, không phải chỉ là một quyển sách thôi sao? Trong cung chỉ có một quyển này thì sao, ta còn là độc nhất vô nhị trong cung này, mà còn chưa thấy nàng trân trọng ta như vậy đâu đấy. Tiêu Tề Dự từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt nàng đang gần ngay trước mắt, nhất thời nổi lên tâm tư trêu chọc, hắn giơ tay cao hơn, cố ý để nàng không lấy được. Mặc dù Tống Ngọc Tịch có cao thêm một chút, nhưng cũng chỉ là một chút ít, còn Tiêu Tề Dự đúng là cao lên thêm không ít, giữa hai người vẫn có sự chênh lệch lớn về chiều cao. Tiêu Tề Dự đưa sách lên cao quá cả đỉnh đầu, cho dù Tống Ngọc Tịch có nhảy lên cũng không với tới. Tống Ngọc Tịch một lòng muốn lấy lại sách của mình, cho nên không cảm giác được mình càng nhảy thì cách Tiêu Tề Dự càng gần, cộng thêm Tiêu Tề Dự cố tình dẫn dắt, nên sau một cú nhảy cuối của Tống Ngọc Tịch, chân bị giẫm hụt, cả người liền nhào vô trên người của Tiêu Tề Dự. Sau đó hai người cùng ngã xuống giường mà Tống Ngọc Tịch ngủ. Tống Ngọc Tịch đập đầu vào ngực của Tiêu Tề Dự, khiến người nào đó ngực bị đụng đau, nhưng vẫn không quên đỡ Tống Ngọc Tịch để cho nàng không lăn xuống, giữ nguyên tư thế đè lên người mình. Tống Ngọc Tịch mũi đỏ lên vì bị đụng, có chút đau xót, trong hốc mắt lập tức nổi lên một tầng hơi nước, bụng lấy cái mũi ngẩng đầu, cảnh này quá đẹp khiến Tiêu Tề Dự nhìn đến ngây người. Thế nên khi Tống Ngọc Tịch phản ứng lại, muốn đứng dậy thì hai tay của hắn vẫn giống như kìm sắt siết chặt lấy. Ngăn cản nàng đứng dậy, lật người lại, đè nàng ở dưới thân. Sự xúc động đã lâu không có lập tức cuốn tới, Tiêu Tề Dự nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có chút kinh ngạc, có thể nghe thấy cả tiếng hít thở của hai người, hơi thở của nàng như hoa lan, xâm lấn khắp dây thần kinh của Tiêu Tề Dự, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tự hồ chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập của hai người. Tiêu Tề Dự nuốt nước bọt, ma xui quỷ khiến hắn từ từ hạ mặt xuống. Ngược lại Tống Ngọc Tịch không có nhiều cảm giác như vậy. Trông thấy Tiêu Tề Dự từ từ hạ mặt xuống, nàng vô thức đưa tay đẩy hắn ra một chút, sau đó tát vào khuôn mặt tuấn tú của hắn một cái, trong căn phòng yên tĩnh lại trống trải, vang lên một tiếng chát. Sau đó chính là sự yên tĩnh vô hạn. Tống Ngọc Tịch yên lặng không dám nhúc nhích, tự bản thân nàng cũng không thể tin được vừa nãy là chuyện gì xảy ra, nàng đánh Tiêu Tề Dự. Không thể nào, nhưng cảm giác nơi lòng bàn tay hẳn không phải là giả phải không? Tống Ngọc Tịch nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình một lúc lâu. Móng tay của ngón út có vẻ đã bị gãy một nửa. Cái móng tay bắt đầu nuôi từ tháng 3 năm nay, bởi vì một trong những cách trang điểm của hoàng cung là móng tay đuôi cá, có một đôi móng tay đẹp, cũng được thêm phân hạng, Tống Ngọc Tịch cũng không quan tâm có thể được thêm điểm hay không, chỉ là... Ánh mắt của nàng chậm rãi chuyển hướng về khuôn mặt của Tiêu Tề Dự bị nàng đánh lệch đi, trên gương mặt như ngọc, hiện lên vết xước đỏ do móng tay cào, còn thấm ra vài giọt máu, Tống Ngọc Tịch lập tức thấy hoảng sợ. Nàng không chỉ đánh Tiêu Tề Dự mà còn cào xước mặt hắn. CMN, rất có thể ảnh hưởng đến con đường làm quan đấy. Tiêu Tề Dự cũng không ngờ tới hiếm khi mình đãng tình, lại có thể bị tát thẳng vào mặt, cảm giác bờ má nóng rát, hắn thò tay xoa xoa đôi má, và giọt máu dính lên mu bàn tay, Hắn si ngốc nhìn vào mu bàn tay, giọng nói không rõ hỉ nộ, nói với Tống Ngọc Tịch. Sao nàng lại đánh ta? Nàng trước sau cộng lại cũng sắp 40 tuổi rồi, lại còn gả 3 lần, không đến mức giống như tiểu cô nương chưa từng trải chứ. Tống Ngọc Tịch vốn vẫn còn lo lắng, nhưng nghe xong lời này của Tiêu Tề Dự, trong lòng lập tức nổi giận, không biết lấy sức lực từ đâu, mà thoáng cái đã đẩy Tiêu Tề Dự ra khỏi người mình. Nàng đứng dậy bắt đầu sửa sang lại y phục của mình, sau đó ảo não của cúi đầu, vẻ mặt giận dữ nói. Đúng là ta đã gả 3 lần, nhưng không có nghĩa là ta có thể bị ngươi tùy ý khi dễ, cũng không có nghĩa là ta không có liêm sỉ. Nói xong, Tống Ngọc Tịch cũng không hiểu tại sao hốc mắt liền đỏ lên, càng ngày càng đỏ lên, nước mắt to như những chuỗi hạt trân châu liên tục rơi xuống. Nàng dùng khăn xoa xoa mắt, đột nhiên phát hiện cái khăn này là của Tiêu Tề Dự, thì lập tức lại tức lên, ném khăn cho hắn, lấy khăn tay từ trong tay áo của mình, quay lưng lại lau đi nước mắt. Nàng càng nghĩ càng thấy ủy khuất, nếu là người khác nói nàng như vậy, nàng sẽ cảm thấy không có vấn đề gì, thế nhưng nàng không thể chịu đựng được nếu là Tiêu Tề Dự nói. Cảm giác giống như bản thân mình thật bẩn thỉu, thật giống như không xứng với hắn. Không xứng trong chuyện này mang tới cho nàng cảm giác khác với việc thân phận không xứng, Tống Ngọc Tịch bị suy nghĩ này của mình làm cho sợ hãi, nhất thời không nhịn được, liền ngồi xổm xuống, vùi mặt vào đầu gối, nức nở khóc. Tiêu Tề Dự cũng bị phản ứng của nàng dọa sợ, nhớ tới lời mình nói mà hắn quả thực muốn tát vào mặt mình. Đang yên đang lành tại sao hắn lại nói cái gì mà gả 3 lần hả, người khác có thể không biết nàng gả lần là có ý gì, nhưng chẳng lẽ hắn còn không biết sao? Huống chi, sở dĩ nàng phải gả 3 lần, kỳ thật còn có quan hệ rất lớn đến hắn. Thật sự là tự chui đầu vào rọ, tự đào hố chôn mình mà. Tiêu Tề Dự gào thét trong lòng. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audiotruyen.org Chương 109. Được rồi, đừng khóc. Là ta sai, ta không nên mạo phạm nàng, ta không nên nói những lời như vậy. Tiêu Tề Dự cũng khom người xuống, vươn tay muốn an ủi nàng, nhưng sau lại hơi hơi dừng một chút, thế nhưng cuối cùng vẫn là vỗ nhẹ lên lưng của nàng, nhẹ nhàng vỗ về vài cái. Tống Ngọc Tịch cảm giác tay hắn đang đặt ở trên lưng mình, thì đột ngột đứng lên. Một khuôn mặt lê hoa đái vũ một liền xuất hiện trước mặt Tiêu Tề Dự, ngay lập tức quét sạch lý trí của Tiêu Tề Dự. Hắn không màng mà ôm Tống Ngọc Tịch vào lòng, không để ý nàng giãy giụa, ôm thật chặt, ở bên tai nàng nhẹ giọng nỉ non, ta sai rồi, sau này ta sẽ không nói lời như thế nữa. Một lê hoa đái vũ, giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương Quý Phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái. Một câu đã làm cho Tống Ngọc Tịch dừng lại động tác, hít mũi một cái, thò tay véo một cái ở eo của Tiêu Tề Dự. Tiêu Tề Dự chỉ cảm thấy thân thể chấn động, rồi bên hông đột nhiên đau nhói, hai tay tự nhiên buông lỏng, Tống Ngọc Tịch nhân cơ đó thoát khỏi lồng ngực của hắn, hung dữ mà nhìn chằm chằm hắn. Tiêu Tề Dự đỡ eo xoa xoa hai cái, vẻ mặt thống khổ khiến cho Tống Ngọc Tịch không nhịn được cười rộ lên. Tiêu Tề Dự thấy nàng nở nụ cười, lúc này mới nhíu mày nói. Nữ nhân này, nàng thực không biết tốt xấu. Còn không hiểu phong tình. Tiêu Tề Dự ở trong lòng thêm vào một câu. Nếu như lúc trước hắn đối với một nữ nhân khác như vậy, thì mặc dù có thể không nhận được hồi đáp nhiệt tình, nhưng ít nhất cũng có thể lưu lại một kỷ niệm đẹp, còn nàng thì sao? Tát hắn một tát còn chưa đủ, đã thế còn véo hắn. Tống Ngọc Tịch nhìn lòng bàn tay của mình, rồi lại nhìn Tiêu Tề Dự đang tức giận, dựa theo phản ứng của hắn lúc trước, nàng biết hắn sẽ không tính toán việc nàng đã tát hắn một bạt tai. Giọng nói an ủi của hắn thì thầm bên tai nàng lúc trước vẫn còn quanh quẩn bên tai. Tống Ngọc Tịch nhớ tới thì tim lại đập như trống bỏi, thế nên nàng đã cố ý tỏ ra hung dữ, chỉ vì không muốn hắn nhìn ra sự khác thường. Vì trận náo loạn vừa rồi, nên thư tịch của Tống Ngọc Tịch đã bị rơi xuống đất. Nàng đi qua nhặt sách lên rồi nhẹ nhàng lau lau, cảm thấy vô cùng đau lòng. Tiêu Tề Dự thấy nàng như vậy, thì giọng điệu không khỏi chua xót, nói, gì vậy chứ? Loại sách này có đầy ở trong tàng thư lâu, mà nàng lại coi nó như bảo bối. Tống Ngọc Tịch hai mắt tỏa sáng, sau đó lại tỏ ra nghi ngờ, mama nói đây là bản đơn lẻ, làm sao có thể còn nhiều chứ? Quyển sách này là viết về in nhuộm, tiếp sau đây Tống Ngọc Tịch muốn mở cửa hàng theo và nhuộm, còn đang tính sẽ ghi nhớ cuốn sách này trong mấy ngày tới, rồi về sẽ sao chép lại. Chỉ thấy Tiêu Tề Dự sửa sang lại quần áo của mình, rồi ôm ngực đi tới, nói, cái này có phải là bản đơn lẻ hay không thì cũng phải phụ thuộc đó là ai, một mama thì có thể có bao nhiêu sách chứ? Có thể vượt được Đông Cung của ta hay sao? Tống Ngọc Tịch nghe hắn nói như vậy, thì thấy có vẻ cũng có lý, Mama hoàn toàn chính xác chỉ là một Mama, cho dù là kiến thức hay sưu tập, thì khó có thể nhiều bằng Đông Cung. Thế nhưng lời này lại được nói ra từ miệng Tiêu Tề Dự, nên Tống Ngọc Tịch thật sự không biết có nên tin hay không. Tiêu Tề Dự thấy nàng hoài nghi, thì lại nói thêm. Nàng đừng nói rằng nàng thà tin tưởng một Mama, chứ cũng không nguyện tin tưởng ta đó, đây là cái đạo lý quái quỷ gì vậy? Dù gì chúng ta cũng có tình cảm vài thập niên đấy. Tống Ngọc Tịch liếc hắn một cái, nói, ai cùng người có tình cảm vài thập niên chứ? Đời trước ta tổng cộng cũng chỉ nhìn thấy người vài lần, nếu không phải nể mặt người đã thay ta nhặt xác, thì ta mới mặc kệ người đấy. Tiêu Tề Dự nhìn nàng, mà không dám nói ra, nhưng ta đã nhìn thấy nàng nhiều hơn một vài lần đấy. Hắn chỉ dám thở ra một hơi, rồi nói, nàng cũng biết ta nhặt xác cho nàng. Nàng cũng không biết nàng chết đã nhiều ngày như vậy, bộ dáng thoạt nhìn có bao nhiêu là khủng bố, cảm giác mềm nhũn khi ôm trên người, còn có mùi hôi thối. Mỗi một bước đi, ta đều muốn ném nàng đi. Tống Ngọc Tịch vẫn là lần đầu tiên nghe Tiêu Tề Dự nói đến chuyện khi đó, nàng không tự chủ được tiến đến trước mặt hắn, ánh mắt lóe sáng, hỏi. Vậy tại sao người lại không ném đi vậy? Tống Ngọc Tịch cũng biết tê, hát y thể của mình thối rữa đến mức độ nào. Cho nên nàng thật sự rất ngạc nhiên là điều gì đã làm cho Tiêu Tề Dự không có ném nàng đi, thậm chí còn tự tay đào hố để an táng nàng. Cho dù Tống Ngọc Tịch có vắt óc ra suy nghĩ, thì nàng cũng không nghĩ ra được là từ khi nào thì giữa hai người lại có giao tình đến mức độ này. Tiêu Tề Dự nhìn vào trong mắt đen sáng ngời của nàng, thì lập tức chột dạ tránh đi ánh mắt, lẩm bẩm một câu, ta có lòng tốt chứ sao? Tống Ngọc Tịch thấy hắn vẫn không chịu nói, không khỏi mím mím môi. Tiêu Tề Dự nói sang chuyện khác. Hắn nói, nếu nàng muốn đọc loại sách này, thì hôm khác tới chỗ ta, sẽ để tùy nàng xem, tùy nàng sao chết, được không? Tống Ngọc Tịch suy tính một phen, thực lòng thì nàng rất muốn đi, vì tiếp theo nàng muốn mở phường theo, nếu có thể biết thêm nhiều kiến thức ở phương diện này thì đương nhiên là tốt, chỉ có điều nàng cũng không muốn Tiêu Tề Dự cho rằng nàng là người tùy tiện, cho nên vẫn chưa lên tiếng. Tiếng của Bùi Thao vang lên ở ngoài cửa phòng, gia, từ chốt thứ 8 có báo. Tống gia hai vị tiểu thư và các tiểu thư khác đang đi về hướng Trữ Tú Cung, tầm khoảng một chén trà là sẽ về đến nơi. Tống Ngọc Tịch kinh hãi, từ chốt thứ 8 có báo. Tiêu Tề Dự để tới gặp nàng rốt cuộc đã thiết lập bao nhiêu trạm gác. Không thể nghi ngờ Bùi Thao nhất định là một trong số đó rồi nàng kinh ngạc nhìn thoáng qua Tiêu Tề Dự. Tiêu Tề Dự đắc ý nhìn nàng, như thể đang nói ra cũng không phải là loại người không đáng tin cậy. Tống Ngọc Tịch thở dài, nói. Được rồi. Các nàng sắp quay về rồi, người đi nhanh lên đi. Tiêu Tề Dự cũng biết không thể nán lại thêm được nữa, chỉ vào sách ở trong tay Tống Ngọc Tịch, nói, đã hứa rồi đó nhé. Nếu nàng cần thì đến chỗ của ta. Sau khi nói xong, không đợi Tống Ngọc Tịch kịp phản ứng, đã sảng khoái đẩy cửa đi ra ngoài. Ngay lúc hắn mở cửa phòng, Tống Ngọc Tịch muốn gọi hắn quay lại để lau vết thương trên mặt, nhưng hắn đã mở cửa, rẽ trái rời đi với Bùi Thao. Lúc Tống Ngọc Tịch kịp phản ứng, đuổi theo thì đã không thấy bóng người. Sau khi trở lại Đông Cung theo đường bí mật, tâm tình Tiêu Tề Dự thật sự rất tốt, tuy vẫn duy trì thần sắc lạnh lùng, nhưng vừa vào cửa, thì lập tức không nhịn được nữa mà khẽ huýt sáo, cảm giác vui sướng không nói nên lời. Sau khi nhẹ nhàng bước đi hai bước, thì lại đột ngột dừng lại, quay người nói với Bùi Thao. Đúng rồi, ngươi đi sưu tập thêm sách về in nhuộm và thêu hoa, để vào tàng thư các. Có tất cả bao nhiêu loại thì tìm bấy nhiêu loại, càng nhiều càng tốt. Bùi Thao ngơ ngác nhìn điện hạ nhà mình, thật lâu mới ấp úng hỏi, in nhuộm thêu, thêu hoa. Đúng vậy, thêu hoa nhé. Thu thập nhiều vào. Bên trong tàng thư các của Đông Cung chỉ có thư tịch trị vì đất nước dành cho quân chủ, làm gì có thêu hoa cơ chứ. Thế nhưng hắn đã khoác lác với Tống Ngọc Tịch rồi, phải tìm cách che giấu cho thật tốt. Bùi Thao dùng ánh mắt giống như nhìn kẻ đần mà nhìn điện hạ nhà mình, sững sờ gật đầu, nói, à, dạ, thuộc hạ tuân mệnh. Không cần phải nói, Bùi Thao đương nhiên biết những quyển sách này là tìm cho ai. Hắn thật sự vô cùng khinh bỉ hành vi tự lừa mình dối người này của điện hạ nhà mình. Lần trước còn dạy hắn, không được quá sủng ái nữ nhân nhưng nhìn hiện tại mà xem, vì để có thể gặp được nàng trong cung, mà hưng sư động chúng hai, thiết lập 10 chốt 8 gác, bây giờ lại vì lấy lòng nàng. Mà lại để thư tịch theo hoa của nữ tử vào trong tàng thư các của Đông Cung, nơi cất giữ phần lớn phổ, điển, tịch ba cổ, trình độ sủng ái bậc này, ngay cả hắn là một kẻ thê nô cũng nhìn không nổi. Hai hưng sư động chúng, huy động lực lượng lớn. Ba phổ điển tịch, chỉ thư tịch. Tiêu Tề Hoàng khoát khoát tay, để cho hắn lui xuống, Bùi Thao mang theo tâm tình phức tạp quay người đi hai bước, rồi lại quay đầu lại. Tiêu Tề Dự nhướng mày khó hiểu, thì thấy Bùi Thao duỗi ngón tay chỉ vào má của Tiêu Tề Dự, nói. Điện hạ, vết thương trên mặt ngài cần phải bôi thuốc. Hầu hạ Tiêu Tề Dự nhiều năm như vậy, Bùi Thao đã quen với việc nhìn thấy điện hạ nhà mình oai hùng quyết đoán, lạnh lùng tự kiềm chế, nhưng không ngờ rằng cũng có một ngày, một điện hạ ngạo nghễ như vậy cũng sẽ vì một nữ nhân, mà biến thành một mao đầu tiểu tử như vậy bốn. Hắn hỏi cũng không cần hỏi cũng biết rõ vết xước trên mặt điện hạ là từ đâu tới, thực mất mặt, phí tâm tư lớn như vậy, mà rõ ràng còn chưa làm ăn được gì. Bốn, mao đầu tiểu tư, nhóc con tóc còn để chỏm. Tiêu Tề Dự nhớ tới trên mặt mình bị xước chảy máu, thì mất tự nhiên ho khan hai tiếng. Bùi Thao thức thời chấp tay hành lễ cáo từ. Trong thư phòng chỉ còn lại một mình Tiêu Tề Dự, hắn đưa tay sờ sờ má, hình như là có chút cảm giác, hắn muốn tìm một tấm gương để nhìn. Nhưng nơi này là thư phòng Đông Cung, làm gì có gương cơ chứ, cũng không thể náo động để người chuyển gương tới, nhìn trên thư án thấy có một cái chặn giấy mặt rộng bằng ngọc bích, hắn cầm lên rồi đi đến dưới cửa sổ phía đông, mượn ánh sáng phản chiếu để nhìn vết thương trên mặt. Trong hình ảnh phản chiếu quả thực có một vết đỏ mỏng trên mặt và một vệt máu, tuy đã bị hắn lau sạch, nhưng dấu vết vẫn còn rõ ràng. Trong đầu nhớ tới cảm giác ôm nàng lúc nãy, còn có tư thế thân mật của hai người. Trên mặt Tiêu Tề Dự không tự chủ được mà lại lộ ra dáng vẻ tươi cười. Bùi Thao lại quay lại, nói, đúng rồi điện hạ, ngài còn chưa nói cho ta biết có cần tìm những tác phẩm nổi tiếng của danh gia hay không, hay chỉ cần là đồ có trên phố phường. Ngẩng đầu, đã thấy Tiêu Tề Dự cười ngây ngô với cái chặn giấy. Bệnh nguy kịch, đây là từ đầu tiên mà Bùi Thao nghĩ đến ở trong đầu. Tiêu Tề Dự. Hình tượng cao quý lạnh lùng của hắn, có vẻ, đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lúc Tống Ngọc Thiền và Tống Ngọc Mộng trở về phòng, Tống Ngọc Tịch còn ngủ. Ở trên giường. Sau khi nghe thấy tiếng của hai người, thì nàng mới chậm rãi tỉnh lại. Tống Ngọc Mộng có vẻ rất cao hứng, cầm ban thưởng mà mình thu được khoe khoang với Tống Ngọc Tịch, mà sở dĩ nàng ta không khoe với Tống Ngọc Thiền, đó là bởi vì Tống Ngọc Thiền nhận được nhiều hơn nàng ta, muội nhìn nè, đây là trâm hoa mà Nạp Lan quý nhân ban thưởng cho ta. Là cống phẩm của Giang Nam, hình dáng vô cùng tinh tế, còn có cái ngọc ban chỉ này. Tống Ngọc Tịch gật đầu hâm mộ, nàng biết đồ đạc ở đây chưa chắc đã là đồ tốt, thế nhưng trong này xen lẫn sự tự tin của Tống Ngọc Mộng, không ai là không thích việc mình được chào đón. Sau khi Tống Ngọc Thiền cất kỹ đồ đạc, cũng sang xem những ban thưởng của Tống Ngọc Mộng, tự nhiên lại nói một câu, đều là đồ tốt, muội cần phải cất kỹ. Sau đó quay sang nhìn Tống Ngọc Tịch, có vẻ vẫn còn buồn ngủ, đoán chừng là bị đánh thức. Trong mắt còn có chút nước trơn bóng, nói, ngày mai là sinh nhật của trưởng công chúa ở Cảnh Dương Cung, trong cung sẽ có biểu diễn nước, có tiết mục đặc sắc là chính con rối và đu dây trên nước. Tô Phi Nương Nương cố ý cầu Hoàng hậu Nương Nương, cho phép một ít người ở Trữ Tú Cung tới tham dự, còn có thể chúc thọ trưởng công chúa. Cũng là để tăng thêm náo nhiệt. Tống Ngọc Mộng hai mắt tỏa sáng, nói, Tô Phi Nương Nương có nói là chọn người nào không? Tống Ngọc Thiền nhìn nàng ta cười cười, nói. Sau khi Tô Phi Nương Nương nói, ta dĩ nhiên là nghĩ đến các muội, còn có Ninh tỷ, mấy người các muội ngày mai hãy theo đằng sau ta, nhất định có thể đi vào. Theo như ta biết được đến thời điểm hiện tại thì ngoài chúng ta ra, còn có đích trưởng tiểu thư của phủ thái úy Quách Liên Khanh. Nàng ấy từ trước tới nay đều ở với Quách phu nhân, Quách lão phu nhân ở Đại Hưng, chưa từng lộ mặt, nghe nói là một mỹ nhân rất đẹp, có lẽ nàng ấy cũng sẽ đi, nhưng còn lại thì ta cũng không biết sẽ có tú nữ nào khác hay không. Tuy nhiên chắc có lẽ cũng sẽ không có quá nhiều người, thế gia quý nữ so với gia đình bình thường thì có lẽ sẽ đi nhiều hơn. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện chấm org. Chương 110. Quách Liên Khanh, đích trưởng tiểu thư của phủ thái úy đương triều, là thái tử phi ở kiếp trước của Tiêu Tề Dự. Tống Ngọc Tịch âm thầm thở ra một hơi, cuối cùng vị chính chủ này cũng xuất hiện. Không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy chua xót. Vào ngày sinh nhật của trưởng công chúa, nghe nói còn có người hiến diễn tiết mục, đây chính là cơ hội tốt để có thể lộ mặt ở ngự tiền. Tống Ngọc Thiền thấy Tống Ngọc Tịch có chút thất thần, liền đẩy đẩy nàng để nàng nói tiếp. Tống Ngọc Tịch không nói gì, nhưng Tống Ngọc Mộng đã chỉ ra điểm mấu chốt, đâu chỉ là lộ mặt. Đây chính là ngự tiền, nếu biểu diễn không tốt, sẽ mắc phải tội thất nghi trước mặt thánh giá, vậy thì cái được không bù nổi cái mất. Không chỉ chính mình mất mặt, mà còn liên lụy gia tộc cũng bị mất mặt theo, người thông minh cũng sẽ không tham gia để chút thêm phiền phức. Tống Ngọc Thiền nhìn nàng một cái, liền gật đầu trả lời một câu, điều này cũng đúng, chúng ta đừng đi tham gia náo nhiệt thì tốt hơn. Tống Ngọc Tịch đương nhiên sẽ không muốn đi tham gia những kiểu náo nhiệt như thế này, nên sau nghe Tống Ngọc Mộng nói thêm một ít tin đồn thú vị trong cung mà Nạp Lan quý nhân nói, thì liền buồn ngủ. Một đêm bình an không mộng mị. Sáng sớm hôm sau, Tống Ngọc Tịch và Tống Ngọc Mộng đi theo Tống Ngọc Thiền tiến vào Cảnh Dương cung, nửa đường thì gặp Kỷ Uyển Ninh. Tình cảm giữa Tống Ngọc Thiền và Kỷ Uyển Ninh có vẻ tốt hơn rất nhiều, giống như Tống Ngọc Tịch đã từng thấy ở kiếp trước, nàng âm thầm cảm thán toàn bộ đều đi theo quỹ đạo của kiếp trước, như vậy Tiêu Tề Dự và Quách Liên Khanh, ở kiếp này. Tống Ngọc Tịch chỉ cảm thấy vô cùng bực bội trong lòng, cảm thấy Tiêu Tề Dự quả thực không phải người gì tốt, biết rõ vận mệnh của mình, nhưng hết lần này tới lần khác lại đến trêu chọc nàng. Chẳng lẽ đúng như lời hắn nói, bởi vì nghĩ rằng nàng là nữ nhân đã gả ba lần, cho nên cảm thấy không cần tôn trọng nàng cũng không sao. Nếu thực sự là như vậy, biết vậy ngày hôm qua nàng tát gãy răng hắn luôn cho rồi. Cảnh Dương trưởng công chúa là đích nữ của hoàng hậu, nhỏ hơn Hoài Vương 2 tuổi, là tiểu nữ nhi mà hoàng hậu nương nương thương yêu nhất, là muội muội ruột của Tiêu Tề Dự, cho nên sinh nhật của nàng tự nhiên sẽ vô cùng náo nhiệt, từ sáng sớm trong cung đã chuẩn bị xong toàn bộ các khâu của bữa tiệc sinh nhật. Sau khi Tống Ngọc Tịch đến Cảnh Dương cung mới biết được, nơi ở của trưởng công chúa có bao nhiêu rộng lớn. Đình đài lầu cát, phú quý thiên gia. Quý nữ thế gia được mời đến đây có chừng 15 đến 16 người, lần này vừa vặn đúng vào sinh nhật của trưởng công chúa, cho nên các nàng mới có cơ hội vui đùa dạo chơi ở trong cung, thế nhưng cũng bị giới hạn là chỉ trong phạm vi Cảnh Dương cung. Cảnh Dương cung tiếp giáp với Thính Phong Hồ, xung quanh hồ là cây lá xanh tươi, rộng lớn nhưng lại yên tĩnh. Điều đặc biệt hôm nay là chỗ ngồi của các tú nữ đều được đặt trên mặt hồ, những chiếc thuyền nhỏ cong cong, mỗi thuyền nhỏ đều độc lập. Nghe nói sau khi xem xong trình diễn dưới nước, công chúa sẽ dẫn chúng tú nữ thế gia đi du ngoạn Thính Phong Hồ, trên mặt hồ bây giờ đã có sen, sóng xanh rì rào, nhất định là sẽ vô cùng thích thú. Đây là lần đầu tiên Tống Ngọc Tịch nhìn thấy một đài quan sát đặc biệt như vậy. Trên mặt hồ rộng lớn của Thính Phong Hồ đã có 7-8 chiếc thuyền, và ở chỗ cuối cùng của hành lang chính khúc nối với bờ là một sân khấu vô cùng to lớn, được lụa đỏ bao quanh, có lẽ đây là nơi biểu diễn kịch nước. Loại biểu diễn dưới nước này là một màn biểu diễn chỉ có thể gặp nhưng không thể cầu. Kiếp trước, Tống Ngọc Tịch sống nhiều năm như vậy, mà cũng chỉ xem qua một lần, vẫn là vào lúc Bắc Tĩnh Vương Diệp Tu làm tiệc chúc thọ cho mẫu thân cố ý mời người đến làm, cực kỳ náo nhiệt, quy mô đương nhiên cũng không lớn như lần này ở trong cung, hẳn là lần này so với lần đó sẽ thú vị hơn. Tống Ngọc Tịch đứng ở cuối cùng, sau khi ở trên bờ đợi tất cả quý nhân đều có mặt, mới đi theo mọi người, đồng loạt thỉnh an. Hoàng thượng và hoàng hậu ngồi ở trên đài cao, hai bên là từng bậc cầu thang, mỗi một bậc đều có phi tử quý nhân phẩm cấp khác nhau ngồi xuống. Trước đại điện, bày hai dãy bàn thấp và ghế ngồi, phía trên có để dưa, hoa quả, các món tráng miệng và rượu ngon, hẳn là chuẩn bị cho chư vị hoàng tử và mấy vị công chúa. Các tú nữ tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu, nguyện Ngô Hoàng vạn tuế, nương nương thiên tuế. Tú nữ thế gia đồng thanh thi lễ, động tác vô cùng tiêu chuẩn. Hoàng hậu gật đầu thỏa mãn, nói với Tinh Đức Đế, cô nương xuất thân từ thế gia, trên phương diện lễ nghi đúng là không thể tìm ra điểm có thể bắt bẻ. Tinh Đức Đế cũng rất hài lòng, yêu thương nhìn vào những tú nữ thế gia này, tuy nói là tú nữ, thế nhưng hoàng đế cũng hiểu, những người này cũng không phải dành cho ông lấp đầy hậu cung, mà ở đây phần lớn đều là thế hệ con cháu, nhi tức tương lai của ông có lẽ đều có mặt ở đây đấy. Ông cao giọng cười ha hả nói, đều bình thân, nhập tọa. Theo mệnh lệnh của hoàng thượng, lập tức có một đoàn cung nhân đi tới dẫn đường, bởi vì khán đài của đám tú nữ được đặt ở trên thuyền, ngăn cách bởi một hành lang cửu khúc không dài. Thứ nhất là vì để cho các nàng có một vị trí quan sát tốt, thứ hai cũng là vì danh dự của những tú nữ thế gia này, dù sao hôm nay trong cung có hoàng tử trưởng thành tham dự, hai bên đều không có che mặt, cho nên tốt nhất là nên cách một khoảng sông nước. Như thường lệ, Tống Ngọc Tịch ngồi ở vị trí cuối cùng. Sau khi lên thuyền nàng mới phát hiện thuyền cũng không hề lắc lư giống như trong tưởng tượng của nàng, ngược lại vô cùng vững vàng. Hôm nay ánh nắng ấm áp tươi sáng, lát nữa lại có trò chơi dưới nước, thuyền lại đặc biệt như vậy, Tống Ngọc Tịch cảm thấy tâm tình của mình rất tốt, cho dù ngồi ở cuối cùng thì tâm trạng cũng không tệ. Đám hoàng tử công chúa sớm đã đứng hầu ở dưới hành lang, đợi sau khi đế hậu ngồi xuống, mới thỉnh an đế hậu. Tinh Đức Đế vung tay lên, mọi người ngồi xuống. Ở trước chỗ ngồi của hoàng tử dẫn đầu có một chiếc ghế trống, Tinh Đức Đế hỏi. Sao hôm nay thái tử không đến? Ngày bình thường Tinh Đức Đế sợ phải nhìn thấy đứa con này, đối với người nào đều lạnh lùng, nhìn thấy mình cũng giống như đối với người khác lấy thái độ như giải quyết việc công, thế nhưng ngẫu nhiên không nhìn thấy hắn, vẫn là thấy nhớ nhung. Cảnh Dương công chúa từ bên cạnh hoàng hậu đứng ra, nói, thái tử ca ca sao có thể không đến, hôm nay là sinh nhật của con mà. Hoàng hậu kéo nàng ngồi xuống, Hoài Vương Tiêu Tề thay tiến lên, nét mặt tươi cười nói, hồi phụ hoàng, mẫu hậu, lúc nhi thần đến đây, đại ca vẫn còn ở trong nội các, chỉ sợ không thể rời đi được trong chốc lát. Tinh Đức Đế thở dài, nói, hắn bận rộn, cả ngày cũng không biết nghỉ ngơi, mấy người các ngươi làm đệ đệ, không biết lúc nào mới có thể giúp đỡ hoàng huynh các ngươi, đến lúc đó trẫm có nằm mơ cũng sẽ cười vui mà tỉnh. Một câu này làm cho Hoài Vương, Định Vương, Túc Vương đang ở dưới đài kéo nhau đi qua, chắp tay hành lễ. Tiêu Tề Thay chắp tay cười cười, cong hai mắt, nói, hì hì, chuyện gì đại ca cũng đều xử lý tốt, còn cần chúng ta nhọc tâm gì chứ? Nếu không ngày mai phụ hoàng nói với đại ca, để huynh ấy phái nhi thần làm mấy chuyện lặt vặt, để nhi thần có thể thay phụ hoàng thực hiện mộng ước. Hoài Vương xưa nay vui tính, chỉ một câu nói đã làm bầu không khí nóng lên. Trên đài cao ở trên bờ tất cả đều là con cháu hoàng gia, còn các tú nữ bị ngăn cách bởi một đoạn sông nước, cho nên nói chút ít việc nhà cũng không có vấn đề gì. Tinh Đức Đế và Hoàng hậu nhìn nhau, chỉ Hoài Vương, nói, cái miệng này của hắn, miệng lưỡi trơn tru, nói chuyện thật êm tai. Lão Tam đã đi Liêu Thành được 2 năm, có phải ngươi cũng nên đi ra ngoài 2 năm không? Hoài Vương gãi gãi cái óc, cười hì hì, nhi thần cũng không tài giỏi như Tam Đệ. Chỉ có thể ở dưới gối của phụ hoàng mẫu hậu thừa ân, việc đi ra ngoài tôi luyện thì thôi à. Cảnh Dương công chúa là muội muội ruột của Hoài Vương, cho nên mới dám trêu hắn, nói, nhìn đi, phụ hoàng nói đúng, nhị ca ca kỳ thật chính là người lười biếng đấy. Hoài Vương cũng không để ý, mà đi theo muội muội nhà mình cười đùa. Giờ phút này các tú nữ ngồi trên đài ở trên thuyền chỉ ước gì mình có thể mọc ra được một đôi tai nghe nghìn dặm, có thể nghe được đối thoại của người trong hoàng gia. Ngược lại Tống Ngọc Mộng nói ra một câu vô cùng chính xác, không nghĩ tới yến hội hoàng gia, lại hòa thuận như vậy. Lần này chúng ta cũng xem như thấy được. Năm nay tuyển tú vừa vặn đúng vào sinh nhật của Cảnh Dương công chúa, cho nên, các nàng mới có cơ hội chứng kiến được uy nghiêm hoàng gia, tuy nói khoảng cách không gần, nhưng so với những tú nữ mấy năm qua chỉ có thể ở lại trong Trữ Tú Cung, thì năm nay các nàng đã là tốt hơn nhiều lắm rồi. Tống Ngọc Thiền thẳng lưng, cảm thấy vinh hạnh. Chúng tú nữ cũng đều biết chút ít chuyện nàng sắp định hôn với Định Vương, tất cả đều len lén đưa mắt nhìn nàng một cách hâm mộ, thậm chí ngay cả Kỷ Uyển Ninh cũng cảm thấy ghen tị. Chỉ có Tống Ngọc Tịch biết được, Kỷ Uyển Ninh về sau sẽ là Hoài Vương Phi, mà Hoài Vương chiếm ngôi vị hoàng đế của Tiêu Tề Dự, cho nên nàng ta chính là hoàng hậu, vì vậy thật sự cũng không có gì phải cảm thấy ghen tị với Tống Ngọc Thiền. Ở hoàng gia phía bên kia, không khí được Hoài Vương và Cảnh Dương công chúa làm cho sôi sục, mọi người đều vui vẻ hòa thuận. Tinh Đức Đế vung tay lên, nói, Vương Tân, ngươi đi một chuyến, mời thái tử đến đây, hôm nay hiếm khi là sinh nhật của Cảnh Dương, để cho hắn thả lỏng một ngày, giao cho nội các đi xử lý, sẽ không có chuyện gì. Vương Tân là tổng quan đại nội, nội thị thiếp thân của hoàng thượng, sau khi nghe xong, lập đáp lời, vâng, nô tài đi ngay. Được rồi, chúng ta cũng không đợi hắn, có trò gì hay thì liền tổ chức đi. Hôm nay là sinh nhật của con ta, mọi người cũng không cần giữ lễ tiết. Nhất định phải thoải mái chơi đùa. Tinh Đức Đế ra lệnh một tiếng, người trong cung lập tức lĩnh mệnh đi chuẩn bị. Tiếng lễ nhạc lập tức truyền đến từ bốn phía, tiên nhạc bồng bềnh, phản phất giống như tiên cảnh. Sau khi Cảnh Dương công chúa kính đế hậu một ly, mới nói. Phụ hoàng, nhi thần muốn đi lên trên thuyền, ở cùng một chỗ với các tú nữ, mấy người này con đều biết. Tới đây con còn muốn mang các nàng đi chơi hồ, chèo thuyền hái sen, nhất định là rất vui vẻ. Mẫu hậu có muốn ở cùng chúng con không? Cảnh Dương công chúa quá ngây thơ khiến đế hậu cùng bật cười, hoàng hậu liếc nhìn nàng, nói, ta không đi chơi với mấy tiểu nha đầu các con đâu. Được rồi, con muốn đi thì mau đi đi, đợi lát nữa biểu diễn dưới nước bắt đầu, thì sẽ bất tiện cho việc di chuyển. Được, nhi thần lập tức đi qua đó. Quách gia tỷ tỷ đã hồi kinh, tỷ ấy vừa học một khúc đàn tranh, còn nói lát nữa muốn gảy đàn chúc mừng sinh nhật con đó. Cảnh Dương công chúa sau khi nói xong, liền bước xuống đài cao, cung kính vượt qua một loạt huynh đệ tỷ muội, dẫn theo hai vị công chúa tuổi còn nhỏ đi tới đài được đặt ở trên thuyền. Các tú nữ thấy mấy vị công chúa tới, thì tất cả đều đứng lên thỉnh an, thuyền họ đang ngồi khá vững vàng, cho nên nhiều người đứng lên hành lễ thỉnh an như vậy mà vẫn ổn định không hề lắc lư. Cảnh Dương công chúa cười bảo mọi người miễn lễ, rồi ngồi xuống vị trí của mình, cùng một ít nữ tử thế gia quen biết bắt đầu nhiệt tình trò chuyện. Mà ngồi bên người nàng chính là Thiên Kim Phủ Thái Quý Quách Liên Khanh. Tống Ngọc Tịch ngồi ở cuối cùng, lén nhìn nàng một cái, ôn nhu uyển chuyển, phong cách quý phái, khí chất lưu chuyển giữa những lời nói cười, một thân váy ngắn hoa lụa màu tím khác với những tú nữ khác làm cho nàng thoạt nhìn vừa trang nhã vừa phóng khoáng. Cảnh Dương công chúa và nàng có vẻ có rất nhiều điều để nói, hai người không ngừng đùa giỡn với nhau, Cảnh Dương công chúa tự hồ rất có hứng thú đối với trâm cài hạt châu trên đầu Quách tiểu thư, Quách tiểu thư liền gỡ xuống đưa tới trong tay của Cảnh Dương công chúa. Bối cảnh như vậy, thân phận như vậy, mới xứng là mẫu nghi thiên hạ. Hôm nay Tiêu Tề dự không tới, nếu không sau khi đến nhìn thấy vị Quách tiểu thư đoan trang trang nhã này, tất nhiên sẽ hối hận đã đi trêu chọc Tống Ngọc Tịch, mình và Quách tiểu thư so sánh với nhau, quả thực chính là trăng sáng cùng hạt gạo. Nếu là nam nhân lý trí thì đều sẽ không từ bỏ Quách tiểu thư, một nữ tử gia thế hiển hách, tướng mạo đoan trang như thế làm vợ. Sau khi nhìn qua vài lần, thì Tống Ngọc Tịch cũng không tự làm khổ mình nữa. Kiếp trước nàng là người vô cùng kiêu ngạo, cảm thấy ai cũng không bằng mình, cho đến khi lưu lạc, mới nhìn rõ ràng mình có bao nhiêu cân lượng, kỳ thật chính là một cái đại bao cỏ rỗng ruột hoàn toàn vô dụng, chỉ biết dựa vào khuôn mặt xinh đẹp, mà lại không biết đã âm thầm gây thù chuốc oán biết bao nhiêu, cuối cùng lại bị người phá hủy dung mạo mà mình luôn lấy làm kiêu ngạo, còn bị Kỷ gia đuổi ra khỏi kinh thành.